tu chân thế giới lão hổ 42 chương 402 ta thành đan sư kỳ thật vấn đề này hơn phân nửa chỉ cùng Tử gia có quan hệ. Nếu là ngày thường, học viện hẹn lên thành vệ quân cùng đan hội cao thủ, đem Tử gia đoàn đoàn bao vây, còn có thể buộc bọn họ giao người. Dù sao chỉ cần không có toàn diện khai chiến, liền không lo lắng ba nhà sẽ đi đầu liên thủ. Diệp Hảo cùng Tử gia không có sinh tử tồn vong nhiều quan hệ. Tử gia vậy cũng không đến mức nói sẽ vì Diệp Hảo chống được loại trình độ này uy hiếp. Chỉ là bây giờ lại có chút phiền phức. Thành vệ quân cao thủ không ngừng mất tích. Bây giờ chỉ có một tên nguyên anh cảnh cao thủ. Ứng Nam Chân lo lắng đằng sau có cao thủ mưu đồ. Cho nên để học viện mấy tên nguyên anh cảnh cao thủ giấu đi. Hắn không rời đi. Là bởi vì loại này thời điểm cần một tên cao thủ tỏa chấn. Giờ phút này, Ứng Nam Chân sở lên râu ria. Có muốn hay không đi đòi người đây muốn. Hơn phân nửa là ăn thiệt thòi. Mình bất quá là những năm gần đây mới bước vào nguyên anh cảnh giới. Không dám nói mạnh bao nhiêu. Chỉ có thể nói nguyên anh nhất phẩm tu vi. Xem như đã triệt để củng cố. Nhưng từ gia vị kia lại là có uy tín nguyên anh cao thủ. Căn cứ suy luận tu vi chí ít cũng ở nguyên anh 4-5 phẩm tả hữu, thậm chí khả năng cao hơn. Tùy tiện ồn ào, không có bất kỳ chỗ tốt. Để cho người ta hướng về Tử gia. Suy tư liên tục, Ứng Nam Chân mới tuyển một cách tương đối hòa bình biện pháp, ngược lại là có thể tạm miễn chiến tranh. Xảo Ngọc cũng không phản đối. Bên trong tam đại gia tộc cùng với nàng có diệt tộc mối thù chính là Trần gia. Nàng cùng học viện lập trường nhất trí. Chí ít không hy vọng tại loại này ngàn cân treo sợi tóc. Học viện hoặc có lẽ là Bạch Hổ Thành xảy ra vấn đề. Kể từ đó, nàng hy vọng báo thù liền càng thêm mong manh. Mười mấy tên cao thủ bị điều động mà ra. Từ ra phần lớn sản nghiệp cùng phòng ở, học viện đều rõ như lòng bàn tay. Cho dù là Tử gia tổ địa, đều đã phái cao thủ đi qua theo dõi. Ứng Nam Chân thở dài nói, khả năng nhanh. Xảo Ngọc chấn động trong lòng. Cái gì nhanh? Đương nhiên vẫn là tam đại gia tộc động thủ thời gian nhanh. Bọn họ trong khoảng thời gian này hành quân lặng lẽ, hiển nhiên là đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Sự tình đã càng nháo càng lớn, Bạch Kiếm Thi không xuất hiện, trong lòng bọn họ ý nghĩ tự nhiên là thịnh vượng mấy phần. Xảo Ngọc cúi đầu, không để Ứng Nam Chân nhìn xem trong mắt mình nhảy nhót. Nàng lên tiếng nói. Bọn họ khẳng định động viên không ít thế lực. Bộ phận người này có tra được ở nơi nào không, bọn họ không có làm quá lớn che lấp. Cũng hoặc là nói như vậy, thế lực cường đại, không có khả năng thuyết phục lên hoàn toàn không phát hiện được. Liền ta xem ra, bọn họ sợ là cố ý a. Ứng Nam Chân thở dài. Tam đại gia tộc thu nhận không ít thế lực. Nói đến cùng, này một bộ phận đều là con rơi. Đến lúc đó nhất định sẽ từ bốn phương tám hướng chạy đến. Kiềm chế Bạch Hổ Thành một bộ phận thực lực. Mà tam đại gia tộc là sẽ trực tiếp động thủ. Đáng tiếc thành chủ không có làm an bài. Thành vệ quân một bên kia dĩ nhiên có sắp xếp. Thật là đến loại đó thời điểm, cũng rất khó không đánh mà thắng chi binh. Không tránh khỏi là muốn chiến một trận. Một mảnh mây đen hiện lên ở những cao thủ này trong lòng. Học viện thậm chí đang động viên Bạch Hổ Thành mặt khác trung tiểu thế lực. Trong đó cũng có một chút cùng tam đại gia tộc không hợp. Nếu thật là ồn ào, đây cũng là một bộ phận thực lực. Các đại lão cân nhắc sự tình, Lâm Hổ căn bản liền không có chú ý. Dù sao cấp bậc kia chiến đấu, luyện cốt cảnh đều là pháo hôi. Suy nghĩ nhiều cũng là không tốt. Khả năng liền kim đan cảnh hơi có thể có hy vọng nắm vững vận mệnh của mình a. Rằng co một hồi, Mạnh Giai Kỳ chạy đến, mang theo Tần Uyển Nhi lệnh bài thân phận. Tiếp nhận nàng đưa tới lệnh bài thân phận, Tần Uyển Nhi vui vẻ nói, ta hiện tại liền có thể xem như sơ cấp đan sư sao? Mạnh Giai Kỳ nhìn nàng vui vẻ bộ dáng, không khỏi cũng có chút bị lây bệnh, liền gật đầu nói, ngươi bây giờ thế nhưng là nghiêm chỉnh đan sư. Cho dù là ở bên ngoài tiếp nhận công việc đều có thể. Đi tới chỗ nào, đều sẽ có đan hội xem như hậu thuẫn của ngươi. bất quá ngươi cũng nhất định phải tuân thủ đan hội quy củ. Đan hội quy củ rất nhiều. Tỷ như đến cảnh giới nhất định, một chút đan đạo thực lực cường đại đan sư sẽ bị phái đi các nơi đóng quân, hoặc có lẽ là từng cái môn phái xung quanh hỗ trợ. Đây cũng là lung lạc thế lực. Chỉ cần thiên hạ này thế lực không phải đầu óc rút gân, mỗi người đều muốn trói cái đan sư trở về, suốt ngày giúp tự mình luyện chế đan dược. Nói chung liền sẽ không có người xúc phạm nhiều người tức giận. Bởi vì bắt cóc đan sư, khống chế đan sư liền mang ý nghĩa sẽ cùng thế lực khác đối đầu. Cảnh giới thấp đan sư luyện đan yêu cầu tự nhiên không cao, từng cách đều là qua đan hội nghiệm chứng, thực lực không thể bắt bẻ, khả năng tính thất bại cũng là cực nhỏ. Cái này bản thân liền là không cách nào tránh khỏi sự tình, tự nhiên không thể truy đến cùng. Cảnh giới cao đan sư mặc dù bức cách cao hơn một chút, thường xuyên không chịu giúp người luyện đan, nhưng cái này bản thân liền là mua bán song phương sự tình. Đan sư liền dựa vào luyện đan ăn cơm sinh hoạt, ngươi không thuyết phục được hắn giúp ngươi luyện đan, vậy dĩ nhiên là vấn đề của ngươi. Nói đến cùng, đây chính là một cách đan sư tự cường hiệp hội. Không khỏi đan sư quá mức giải rác, mà bị người khác khống chế, cho nên mới sẽ liên hợp lại. Qua nhiều năm phát triển, đã có thường nhân không cách nào sao lãng lực lượng. Cơ hồ như Bạch Hổ Thành lớn như vậy thành, đều có nguyên anh cảnh cao thủ tỏa chấn. Mấy tên kim đan cảnh cao thủ làm phụ, đồng dạng thành nhỏ, chí ít đều có kim đan cảnh cao thủ tỏa chấn. Tần Uyển Nhi tay nâng lệnh bài thân phận, hưng phấn nói: "Manh manh, manh manh, ta thành đan sư lúc trước, nàng đều nhanh sinh sống không thể tự lo liệu, không chừng liền sẽ bị trục xuất Bạch Hổ Thành. Nhưng từ khi gặp được Lâm Hổ về sau, thời gian liền khá hơn. Thời khắc này vui sướng cũng muốn cùng Lâm Hổ cùng một chỗ chia sẻ." Lâm Hổ hài lòng gật đầu một cái. Mình bất quá chỉ là giật dây một lần, vẫn là lão Tần mình ra sức, cũng đồng ý cố gắng, tăng thêm một đoạn vận khí cùng thiên phú, cho nên mới có thể thành công. Tần Uyển Nhi khoe khoang đem lệnh bài thân phận treo ở bên hông, ước gì người khác liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Mạnh Giai Kỳ thấy nàng bộ dáng này, che miệng len lén cười. Bất quá nàng cũng không khá hơn chút nào, cầm tới lệnh bài thân phận trước tiên liền treo ở bên hông. Nhìn tỷ bây giờ là cách đan sư, dù cho là rời đi học viện, có phần này năng lực, nàng cũng đầy đủ nuôi sống mình. Chỉ cần không đi gây chuyện thị phi, trên đại thể đời này đều có thể an ổn vượt qua. Hai tên gia hỏa làm ầm ĩ một hồi, Mạnh Giai Kỳ tiếp tục nói: "Vấn đề này bản thân lại ở đan hội cử hành, cũng có thể kết bạn không ít đan sư. Đáng tiếc lần này xảy ra vấn đề. Một lần này đan sư khảo hạch bởi vì Diệp Hảo quan hệ chết hơn 10 người. Loại tình huống này, cân nhắc đến một số người tâm tình, tự nhiên không thích hợp trắng trợn xử lý vấn đề này. Tất cả mọi người có thể hiểu được, cho nên tất cả giản lược." Tần Uyển Nhi đến không thèm để ý vấn đề này. Tuy nói thế gian không có tu chân giới cao như vậy bức cách, nhưng nàng loại kia tràng diện thấy nhiều lắm. Chỉ có thể dùng một cách từ để hình dung, không thú vị. Trao đổi một hồi, Mạnh Giai Kỳ mới cáo biệt. Tuy nói thành đan sư, nhưng Diệp Như một bên kia cũng cần người hỗ trợ. Nàng nói chung sẽ một mực đi theo Diệp Như, đợi đến về sau thực lực cao thâm hoặc là mình muốn tự lập môn hộ thời điểm, mới có thể triệt để rời đi. Tần Uyển Nhi đắc ý nhìn qua Lâm Hổ nói: "Hổ gia, chúng ta bây giờ nên làm gì nha?" Lâm Hổ hít mắt nói: "Ra khỏi thành, Hổ gia có chút chuyện vặt, muốn đi thử một lần tu chân thế giới." Lão Hổ 42 chương 403 tiến hóa. Mới là lạ, ra khỏi thành đem Tần Uyển Nhi đưa đến trên núi, Lâm Hổ liền một mình rời đi. Hắn nhìn mình tu vi giá trị, tu vi 9184-86, bây giờ chênh lệch không nhiều. Bởi vì não tàn hệ thống duyên cớ, Lâm Hổ đặc biệt hy vọng hệ thống có thể bản thân tiến hóa một lần, cho nên muốn tồn cách 100 vạn nhìn xem. Bây giờ ra sự tình này, Lâm Hổ làm việc đến cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người cho đuổi kịp. Chùy một chùy tiểu yêu thú, lại không có chơi chết. Loại chuyện này tại giã ngoại quá thường gặp. Yêu thú trên người không thường thường treo điểm màu. Ngươi đều không có ý tứ nói mình là yêu thú. Không khác, đây chính là ngoài thành quy tắc cường giả vi tôn. Đối với yêu thú mà nói, cái gì đều là dựa vào mình. Mình tìm tài nguyên, tự mình tu luyện, mình đi tranh. Lâm Hổ chạy ra hơn 2 vạn dặm khoảng cách, tìm một nơi hẻo lánh, cố ý thi triển bội hóa thuật nguyệt hồ hình thái. Trở thành hồ ly hình thái, Lâm Hổ con mắt lập tức híp lại thành một đường nhỏ. Xung quanh yêu thú có thối thể cảnh tồn tại, bất quá cảnh giới cao cực ít, đại bộ phận đều có thú vương thân phận. Còn lại cảnh giới thấp một chút, ngược lại là nhiều hơn không ít. Thối thể lục phẩm, Lâm Hổ thực lực đã coi như là đỉnh tiêm. Trực tiếp ẩu đả tiểu quái thú, nhất định sẽ kinh động những người khác. Bất quá một lần này nha, Hổ ra liền đến nho nhã một chút. Nhìn ta ngưng nước thành băng vụng trộm sờ đến một con yêu thú sau lưng. Lâm Hổ đong đưa trắng như tuyết cách đuôi, ngưng tụ thành một đoàn nước, hướng về yêu thú kia đã đánh qua. Nước đoàn đập nện đi lên nháy mắt, liền đem hắn cho đông lại. Lâm Hổ tính toán qua, liền mình chiêu này cường độ, phải hoàn toàn tan ra, khả năng cần nửa canh giờ tả hữu a. Cái này còn là có lưu thủ tiền đề. Ngưng nước thành băng, ngưng nước thành băng. Lâm Hổ một đường đánh lén. Thuật pháp hình yêu thú thật có khuyết điểm, liền cùng nhân tộc tu sĩ một dạng, bị lợi hại nhục thân hình yêu thú cận thân, ứng đối khẳng định quá sức. Nhưng có khuyết điểm không có nghĩa là không có ưu thế. Cái này thuật pháp công kích thuộc về công kích từ xa, hơn nữa Lâm Hổ thực lực dùng kính lúc xác định tu vi về sau, chuyên môn đánh lén một chút tiểu yêu thú, đối phương căn bản tránh không được. Xác định bị đóng băng ngộ, chỉ cần không bị lập tức tránh thoát, liền xem như đánh bại đối phương tu vi giá trị lập tức liền có thể vào sổ sách, Lâm Hổ tâm tình cũng liền khá hơn. Hắc hắc, ta xem các ngươi làm sao bắt ta trước kia trực tiếp đánh. Động tính khẳng định lớn, đám yêu thú sẽ còn kêu cha gọi mẹ ồn ào. Bây giờ ngược lại là trực tiếp đông lạnh lên, một chút thanh âm đều không phát ra được. Dù sao thì yêu thú thân thể mà nói, đông lạnh bên trên nửa canh giờ, nhiều lắm cũng chính là cảm thấy lạnh mà thôi. Một đường đánh lén, Lâm Hổ tu vi giá trị trong nháy mắt căng căng trướng. Bất quá hơn 2 canh giờ, tu vi giá trị liền tăng lên mấy vạn. Lâm Hổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta đã làm xong chuẩn bị, hệ thống tiến hóa a. Hắn một mực hạch toán tu vi giá trị doanh thu, giờ phút này thì thầm một lần, lúc này mới xem xét lên hệ thống. Chủng tộc hổ có thể là mèo cảnh giới, luyện cốt tứ phẩm nhục thân, thiết cốt thân thể cao phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái thối thể lục phẩm, nguyệt hồ hình thái thối thể lục phẩm, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng, miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông, biến hóa thuật tam thập lục kỳ, kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú: Bệ ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình, thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp, tu vi 100936, rút thưởng số lần. Không ăn không phản ứng, Lâm Hổ tha thiết mong đợi tiến hóa không có tới. Chứng minh mình khả năng còn muốn tiếp tục cùng cái này não tàn hệ thống liên hệ. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lâm Hổ buồn bực nói. Chẳng lẽ 100 vạn không đủ, muốn 500 vạn vẫn là 1000 vạn hoặc giả nói là một ước, không sợ mục tiêu rộng lớn. Miễn là ngươi có thể tiến hóa không não tàn. Không chăm chăm muốn cho hổ ra nữ trang. Bao nhiêu tu vi, hổ ra đều có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Nhưng cách đồ chơi này cùng người khác hệ thống không giống nhau. Lại không sách thuyết minh. Toàn bộ nhờ mình mù suy nghĩ. Lâm Hổ chỗ nào có thể khẳng định có tiến hóa khả năng. Hắn chỉ là không nguyện ý từ bỏ. Ta liền không tin ngươi một mực không thể tiến hóa, Lâm Hổ khẽ nói. Nếu 100 vạn tu vi giá trị không thể để cho hệ thống tiến hóa, Lâm Hổ cũng không có ý định giữ lại. Thực lực mới là đứng thẳng mấu chốt. Càng là tại Bạch Hổ Thành lẫn vào, Lâm Hổ đối ở phương diện này nhận thức lại càng rõ ràng. Cái gì đều là hư, nhiều tiền cũng là lời nói suông, không thực lực tùy thời đều có thể lành lạnh. Hắn quyết đoán rời đi nơi này, hướng về hang ổ của mình chạy tới. Không bao lâu, những cái kia bị Lâm Hổ đông lạnh lên đám yêu thú thanh tỉnh lại, khóc đến thảm hề hề. Bọn gia hỏa này đều bị Lâm Hổ tụ tập lại, sau đó nhét vào một cách địa phương, miễn cho bị người khác phát hiện. Hiện tại xem xét, khá lắm, xung quanh tất cả đều là yêu thú. Một bộ phận bên ngoài thân thể băng hóa tan, đã trốn thoát. Bất quá quanh thân ướt rầm rề, thể nội còn lưu lại hàn khí. Cảm giác không có vấn đề gì lớn. Một bộ phận bởi vì là đằng sau đông lạnh lên, cho nên còn ở trong khối băng, thoạt nhìn giống như là tượng băng đồng dạng, dọa người. Đám yêu thú khóc hề hề nói: trời ạ, chúng ta làm sao sẽ bị đông lạnh lên a? Bọn họ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại bị vô duyên vô cớ đông lạnh lên. Muốn nói đắc tội với người, vậy cũng không đến mức đông lạnh lên bỏ ở nơi này liền xong việc a. Gây sự đều có một động cơ, nhưng đó căn bản không hiểu rõ động cơ là cái gì a. Tìm đại vương, tìm đại vương cho chúng ta làm chủ. Một đám yêu thú luống cuống tay chân, đem những yêu thú khác lấy ra ngoài. Lúc này mới trùng trùng điệp điệp chạy tới thú vương vị trí, nói những chuyện này. Xui xẻo thú vương là một con trâu già, thực lực đã bước vào thối thể cửu phẩm, hơn nữa còn là Bạch Hổ Thành dưới quyền thú vương. Bất quá hắn căn bản không hiểu được vấn đề này, chỉ có thể trước tiên liên hệ thành vệ quân người. Mấy tên thành vệ quân cao thủ chạy đến, nhanh chóng tìm hiểu tình huống, còn tại chung quanh đi dạo. Đáng tiếc không phát hiện cái gì vật hữu dụng. Dù sao cũng là yêu thú hoạt động địa khu, dấu vết quá mức tạp nhăm, nhìn không ra có quá yêu thú lợi hại tới. Mấy người cũng là buồn bực không thôi. Ngươi nói mẹ nó, bọn gia hỏa này có phải bị bệnh hay không? Khẳng định có bệnh. Cái này cả ngày khi dễ bình thường tiểu yêu thú làm cái gì? Một hồi là lão hổ, một hồi là bộ dáng quái gì yêu thú, một hồi lại là thuật pháp loại yêu thú. Đây nhất định không phải một con yêu thú, tuyệt đối là đội gây án. Các tu sĩ cơ hồ có thể khẳng định chuyện này. Hổ tộc là không có thuật pháp thiên phú, yêu đan cảnh yêu thú khẳng định có thể dùng. Bất quá cảnh giới như vậy yêu thú, không đến mức sành đến nhức cả trứng tới mức này. Bộ dáng quái gì yêu thú, nghe nói cũng là nhục thân hình yêu thú. Mà cái này đông lạnh yêu thú thủ đoạn thì là thuật pháp loại yêu thú đang làm trò dược. Cũng bởi vì là như thế này, cho nên bọn họ mới phát giác được phiền muộn. Bởi vì đây không phải một con yêu thú đang gây sự, mà là một cái tiểu đoàn thể. Hơn nữa gây sự phạm vi rất cổ quái, hoàn toàn không có dấu hiệu có thể tra tìm. Nếu như nói là tiểu yêu đắc tội bọn họ, nhưng lại không vào chỗ chết làm, đều là đánh một trận, đông lạnh lên coi như xong. Còn nữa vậy cũng không đến mức nói phạm vi khoảng cách lớn như vậy yêu thú, cả ngày đều đắc tội ngươi đi. Cảm giác này hoàn toàn giống như là chạy trốn gây án. Đi tới chỗ nào, làm đến chỗ nào. Mấu chốt là cái này động cơ thường nhân hoàn toàn không hiểu rõ. Lâm Hổ làm sao biết thành vệ quân cao thủ phiền não đầu óc đều muốn nổ tung. Hắn đã trở lại trên núi, nằm sấp trên mặt đất, hít mắt thử nghiệm đột phá. Tiêu hao 28800 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới luyện cốt ngũ phẩm tu chân thế giới lão hổ. 42 chương 404 luyện cốt chín phẩm. Thân thể này đã sớm trải qua lúc đầu đánh nát đúc lại, tự nhiên xem như hoàn mỹ. Lực lượng thần bí cải tạo thân thể, Lâm Hổ đã dần dần thích ứng. Đau đớn ngược lại không đến nỗi, chính là cảm giác ngứa, tựa như có đồ vật gì đang gặm cốt tủy đồng dạng, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Tiêu hao 31250 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới luyện cốt lục phẩm. Mỗi bước vào một tầng cảnh giới, Lâm Hổ đều đang biến mạnh. Lâm Hổ suy nghĩ, liền mình tình huống trước mắt, sợ là thân thể có thể biến lớn mười mấy lần, đập nát một ngọn núi, cũng bất quá là một bàn tay sự tình. Tiêu hao 3.645 không điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới luyện cốt thất phẩm. Ta đang biến mạnh. Ta còn có thể vô hạn mạnh lên, Lâm Hổ giống to. Quá khó tiếp thu rồi. Quá thống khổ. Quá sung sướng. Trong lòng cái này sảng khoái độ thật đúng là không phải bình thường tình huống có thể so sánh được. Tu sĩ khác tân tân khổ khổ tu luyện mới có thể từ từ tăng lên cảnh giới. Nhưng hổ gia hoàn toàn không giống. Chỉ cần tu vi giá trị đầy đủ, liền có thể không ngừng tăng lên. Thật có thể nói là không có cực hạn. Dù sao cũng là đã bước vào luyện cốt cảnh giới hậu kỳ. Lâm Hổ dùng lên đồng tính không nhỏ. Cho dù là khoảng cách đám yêu thú tụ tập địa phương có một khoảng cách, khí thế kinh khủng vẫn như cũ nhấc lên thao thiên cự lãng. Cảnh giới tăng lên, một lần mạnh hơn một lần. Không cách nào ẩn tàng thân thực lực, hoàn toàn lộ ra ngoài. Kinh khủng bầu không khí dọa đến trong núi đám yêu thú run lẩy bẩy. Căn bản là không có cách tưởng tượng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tận thế hàng lâm a, phải chết, phải chết, cứu mạng a. Đám yêu thú giống như điên, bốn phía tán loạn. Cường đại năng lực cảm ứng để bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm kinh khủng, nguy cấp sinh mạng nguy hiểm. Nào có không hoảng loạn. Tẩu thú sông loạn, phi cầm dương cánh. Lão hồ ly đều gấp đến độ xoay quanh, muốn ổn định tình thế. Thế nhưng đám yêu thú bản thân cũng không có cái gì tổ chức tính. Cho dù là bị tiểu thanh thu nhập bộ hạ, cũng không có khả năng nói lập tức liền như tu sĩ như vậy. Có thể kỷ luật nghiêm minh, cũng coi là một loại khuyết điểm a. Lâm Hổ khí thế quá mạnh, kia đối với bình thường yêu thú mà nói cũng đã là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Không phải là cái gì yêu thú đều có Lâm Hổ cơ hội như vậy. Cả ngày tại đại lão vòng tròn bên trong mù lắc lắc, hơn phân nửa đều là chút không có kiến thức yêu thú. Như thế nào không loạn? Tần Uyển Nhi đều có chút trợn tròn mắt. Nàng dùng sức hô lớn, không nên chạy loạn, không nên chạy loạn. Thế nhưng thanh âm mặc dù lớn, nhưng giống như chim sợ cành cong đám yêu thú, chỗ nào nghe lọt. Tình huống hoàn toàn không có đạt được ngăn chặn, ngược lại càng thêm phiền toái. Tức giận đến Tần Uyển Nhi dậm chân, thiếu chút nữa thì muốn trực tiếp động thủ. Ta đang ngước nhìn mặt trăng bên trên có bao nhiêu mộng tưởng đang bay lượn. Đúng lúc này, quen thuộc tiếng âm nhạc vang lên. Sao động đám yêu thú tựa như cảm xúc ổn định không ít. Gần nhất những ngày này, buổi sáng tập thể dục theo đài, buổi tối quảng trường múa, đã thành phù hợp. Tiểu Thanh cũng hợp thời xuất hiện. Tuy nói thân hình của nàng cứ như vậy, không tồn tại cái gì uy vũ nói chuyện, thế nhưng là phóng ra ngoài khí thế, thối thể cảnh thực lực, đối với những cái này yêu thú mà nói, giống nhau là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nàng vừa xuất hiện trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Lão hồ ly mắt thấy tình huống ổn định, thừa cơ hô lớn, cũng không cần hoảng sợ trương. Đó là yêu vương tại đột phá. Yêu vương càng mạnh, chúng ta lại càng an toàn, tương lai lại càng tốt a. Lâm Hổ khí tức nàng chỗ nào không cảm thụ được. Chỉ là ngày xưa Lâm Hổ có chỗ thu liếm, đột phá thời điểm lại là hoàn toàn phóng xuất ra. Tăng thêm cảnh giới quá cao, đối với tiểu yêu thú mà nói, nhất định chính là ác mộng. Có tiểu thanh trấn áp tại chỗ, lão hồ ly mà nói mới làm ra tác dụng. Một chút tù linh nhị phẩm tam phẩm yêu thú cũng dần dần tỉnh ngộ lại. Đúng a, chúng ta chạy cây sắm a. Đó là chúng ta yêu vương đại nhân, cũng sẽ không bắt nạt chúng ta, sẽ còn cho chúng ta tài nguyên đây. Đúng đúng đúng, chúng ta đầu óc thật là có bệnh. Những cái này yêu thú bắt đầu giống lên. Hiện trường ngược lại là khá hơn một chút, chí ít những yêu thú khác đứt quãng nghe được, cũng bắt đầu ổn định cảm xúc. Lão hồ ly lúc này mới triệu tập một bộ phận cảnh giới cao yêu thú, bắt đầu tụ tập ở phủ cận, đem đám yêu thú bao bọc vây. quanh, miễn cho bọn gia hỏa này vừa sợ hãi, đợi chút nữa lại khắp nơi tán loạn. Bốn phía mấy ngàn yêu thú, đại bộ phận đều nằm sấp trên mặt đất, một số nhỏ đậu tại trên cây. Nhìn qua nơi xa kinh khủng động tĩnh, nội tâm ước mơ không thôi. Đây chính là yêu thú cường đại rồi a. Chúng ta có một ngày cũng có thể cái dạng này a. Nguyên bản nào dám nghĩ, nhưng hôm nay theo Lâm Hổ đối với tương lai có nhất định kỳ vọng. Tiêu hao 39.200 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới luyện cốt bát phẩm, luyện cốt bát phẩm. Khoảng cách yêu đan cảnh đã cực kỳ tiếp cận. Cái cảnh giới này thực lực đã phi thường khủng bố. Tạo thành dung chuyển tự nhiên là càng kinh khủng hơn. Nếu không phải là Tiểu Thanh đã ổn định tình huống, sợ là lại phải loạn lên. Lão Hồ Ly ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cảm thụ cái kia cường đại lực lượng quả thực không thể tin được. Lại mạnh yêu vương đại nhân lực lượng, phảng phất vô bờ bến đồng dạng. Ngươi cho rằng đây đã là hắn trạng thái mạnh nhất, nhưng trên thực tế không bao lâu công phu, hắn lực lượng lại có thể mạnh hơn. Cái này tựa như vô bờ bến đồng dạng. Nàng nếu là biết rõ Lâm Hổ đang không ngừng tăng lên cảnh giới, cho nên mới sẽ sinh ra loại này cảm giác đặc thù, sợ rằng sẽ dọa cho chết. Chỗ nào nghe nói qua có ai có thể như vậy đột phá. Cho dù là thiên tài nhất thiên tài cũng phải từng bước một mới được. Duy chỉ có Lâm Hổ không nhìn cái này định lý. Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh nhìn qua phương xa, mặc dù đã tập mãi thành thói quen, nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ chấn động. Đông ngốc tây manh nghẹo đầu, nhìn phương xa, nơi đó có lấy các nàng trọng yếu nhất tồn tại. Thế gian này không có người có thể thay thế tồn tại. Tiêu hao 44.800 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới luyện cốt cửu phẩm, cái này một cảnh giới, cơ hồ xem như tại yêu đan cảnh ngưỡng cửa bên trên. Cường độ nhất là đáng sợ. Lâm Hổ cảm nhận được bản thân cái kia minh mông lực lượng, một tiếng hét lên, tất cả thiên địa chấn động. Phủ cận tiểu yêu thú môn thực lực không đủ, hầu như đều đã bất tỉnh. Trong tiếng giống giận dữ, Lâm Hổ chính thức bước vào luyện cốt cửu phẩm. Hắn nhìn lướt qua trạng thái của mình, chủng tộc hổ có thể là mèo cảnh giới, luyện cốt cửu phẩm nhục thân, thiết cốt thân thể cao phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái thối thể thất phẩm, nguyệt hồ hình thái thối thể thất phẩm, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng, miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông, biến hóa thuật tam thập lục kỳ, kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp, chú bề ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình, thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp, tu vi 820436 rút thưởng số lần, 02 cái biến hóa hình thái. Như thường lệ mà nói, hổ hình thái tăng lên 3 cái cảnh giới, bọn họ liền sẽ tăng lên 1 cảnh giới. Bây giờ tăng lên 5 cái cảnh giới, cho nên cũng chỉ là tăng lên 1 cảnh giới mà thôi. Kiểm chắc đến ký chủ ở vào cảnh giới hàng rào trạng thái. Đột phá hàng rào cần tiêu hao gấp 10 lần tu vi giá trị trước mắt ở vào trạng thái đặc thù. Phải chăng tiêu hao 100 vạn tu vi giá trị, gia tăng một lần rút thưởng số lần. Một lần này rút thưởng, trừ bỏ phần thưởng bên ngoài, ban thưởng cảnh giới gói quà lớn một cái, có thể mở ra ngẫu nhiên số lượng phần thưởng. Lâm Hổ hít vào một ngụm khí lạnh. Rút thưởng cần có ép, vẫn luôn là tăng lên cảnh giới cần có gấp 2. Bây giờ là trạng thái đặc thù, cho nên bước vào yêu đan cảnh giới cần có tu vi giá trị là 50 vạn. Mà nếu như tính luôn rút thưởng kia liền là 150 vạn. Lâm Hổ tâm tình trong nháy mắt không tốt hơn được. Tu chân thế giới lão hổ 42 chương 405 hổ ra. Thật muốn đào sao, tính toán đâu ra đấy. Hiện tại liền có được hơn 80 vạn tu vi giá trị. Khoảng cách 150 vạn. Còn kém gần 70 vạn. Cái này cũng chưa hết. Để Lâm Hổ càng đau đầu hơn chính là một cách khác vấn đề. Một khi bước vào yêu đan cảnh giới, liền muốn cân nhắc biến ảo hình người. Cái kia cũng không phải bình thường huyễn thuật, dùng để lừa gạt người khác, thậm chí là lừa gạt mình thủ đoạn, mà là thực sự ngưng tụ ra một cách hoàn mỹ thân người. đây không tính là không hợp thói thường. Giống như là luyện cốt cảnh giới, đem xương cốt đánh nát một lần nữa rèn luyện đều được. Tại yêu đan cảnh giới, tương đương với gây dựng lại nhục thân, hoàn mỹ lột xác thành một loại khác sinh mạng thể. Quá trình không tính quá phiền phức, có hóa hình đan liền có thể. Mượn nhờ yêu đan cảnh lực lượng, nhịn nữa ngủ thuế biến thống khổ liền có thể. Bất quá vật kia tính toán đâu ra đấy xuống tới, tối thiểu cũng phải lên 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Dù là có Diệp Như hỗ trợ luyện chế, không thu một phân tiền, vật liệu cũng là giá trên trời. Bình thường yêu thú nào dám suy nghĩ chuyện này. Cũng chính là Lâm Hổ một mực sầu dĩ muốn biến trở về thân người, cho nên mới sẽ đi đường này. Lâm Hổ đau đầu nói, mấy 100 vạn linh thạch Diệp Như khẳng định không thiếu, Xảo Ngọc cũng không kém, nhưng làm sao có thể mở miệng đi mượn lớn như vậy số lượng. Chỉ dựa vào mình cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành mục tiêu. Dược liệu rất kiếm tiền, thậm chí là có Diệp Như thủ đoạn có thể trình độ nhất định tăng tốc dược liệu thành hình. Bất quá thứ này tốt xấu một cái thời gian cùng tiền vốn, cũng không có khả năng nói là không hạn chế trực tiếp trải rộng ra. Đem trong vòng nhìn dặm toàn bộ trồng lên thuốc của mình vật liệu. Ý nghĩ kia quá ngây thơ rồi. Cảnh giới toàn mới, nhưng lại có hoàn toàn mới phiền phức, điểm ấy cũng là khó giải. Từ tứ phẩm đến cửu phẩm khoảng cách quá lớn, bất quá đối với Lâm Hổ mà nói thực lực tăng lên là không kịp chờ đợi. Nếu thật là bại lộ, cùng lắm thì liền nói, đây là thiên miêu thủ đoạn, mình nuốt nàng cho đồ tốt, kéo dài luyện hóa, để cho mình lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới yêu đan cảnh. Mặc dù phiền dị, nhưng đối với bình thường cao thủ mà nói cũng không có tác dụng gì. Có việc các ngươi đi tìm thiên miêu tiểu tỷ tỷ. Đến cảnh giới này, muốn tăng thêm một bước đều cần 150 vạn tu vi giá trị. Lâm Hổ căn bản không dám tưởng tượng yêu đan cảnh bước vào yêu anh cảnh đến cùng cần bao nhiêu. Nói là như thế, Lâm Hổ vẫn như cũ có chút tâm thần bất định. Chờ giây lát, hắn liền chủ động liên hệ lên Bạch Đại Mộ. Bạch Đại Mộ bên này ngược lại là không chú ý tới thân thể của hắn thực lực biến hóa. Cái gọi là liên tuyến, giống như là mượn nhờ cặp mắt của mình đi quan sát chung quanh biến hóa. Lâm Hổ bản thân biến hóa, nàng không phát hiện được. An Bạch Đại Mộ thanh âm truyền đến, so trước đó thanh âm càng là có loại hư nhược cảm giác. Lâm Hổ kinh ngạc nói, Bạch Đại Mộ, ngươi thanh âm. Bạch Kiếm Thi thở dài nói, đến nơi đây mà thôi. Ta đại nạn sắp tới, có thể thông qua cặp mắt của ngươi cuối cùng nhìn một chút thế giới này. Lão thiên ngược lại là không tệ với ta, về sau chính các ngươi cẩn thận một chút, thiếu tìm đường chết. Đáng tiếc thời gian không đủ. Nàng còn có không ít chuyện muốn làm, chỉ là đại nạn loại chuyện này nàng tự nhiên không khống chế được, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nói ra ly biệt lời nói, Lâm Hổ hiển nhiên có chút kỳ quái. Làm sao đột nhiên liền đại nạn đây? Không phải hẹn xong thả vài ngày nghỉ, qua mấy ngày lại tới chùi mình và lão Tần? Còn có võ ký sự tình, mình thiếu khuyết phía sau võ ký, lão Tần cũng thiếu. A Lâm Hổ có chút không cam tâm. Nhưng Bạch Kiếm Thi bên này đúng là không một tiếng động. Bạch Đại Mộ, Bạch Đại Mộ a. Lâm Hổ không ngừng hô lên, trước kia hô một hồi Bạch Đại Mộ liền sẽ có điểm phản ứng, một lần này không đồng dạng. Lâm Hổ cắn răng một cái trực tiếp chạy về phía lão Tần một bên kia. Lâm Hổ bên này động tĩnh an yên tĩnh, Tần Uyển Nhi cũng thận trọng chạy tới nhìn tình huống, lo lắng hắn đi ra sự tình, vừa vặn liền ở nửa đường gặp. Hổ ra, nhìn không thấu Lâm Hổ bây giờ thực lực tu vi khủng bố đến mức nào. Nhưng Tần Uyển Nhi đi cảm thấy Lâm Hổ đã cho nàng một loại chỉ có thể ngưỡng vọng cảm giác, không khỏi có chút buồn bực. Hai ta đồng thời cất bước, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Vốn dĩ nội tâm còn có chút tiểu kiêu ngạo, ta tốc độ tu luyện thật nhanh, nhưng cùng Hổ ra một so, quả thực cực kỳ yếu ớt, yếu đến không cách nào hình dung loại kia. mang lên sẻng chiến đấu, cùng ta đi một nơi. Lâm Hổ không nhiều lời, trực tiếp phân phó. Hồ đào sẻng chiến đấu là tổ linh cảnh vũ khí. Bây giờ bởi vì Tần Uyển Nhi cảnh giới cao, đơn thuần hiệu quả, ma trang thiếu nữ cưa điện mạnh hơn, lại là trúc cơ cảnh vũ khí, cho nên nàng bình thường đều là dùng cưa điện. Về phần sẻng chiến đấu, hiện tại thực biến thành cái sẻng thường ngày tại đào đất, ngược lại là phát huy nhiệt lượng thừa. Đi nơi nào, làm cái gì cố ý mang lên sẻng chiến đấu, cái này ý đồ để Tần Uyển Nhi có chút kỳ quái. Lâm Hổ vừa chạy lấy, vừa nói, Bạch đại mụ đã xảy ra chuyện, chúng ta đi nàng mộ địa một bên kia nhìn xem. Nghe xong Bạch Kiếm Thi xảy ra chuyện, Tần Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ tái đi. Đây chính là đại tiền bối, đối với mình cùng Hổ gia rất nhiều chiếu cố. Mặc dù thường xuyên bị đánh, nhưng là nàng lại không ngu ngốc, trong lòng là mười phần cảm kích. Diệp Như lần trước sự tình cũng là bởi vì nàng chỉ điểm Lâm Hổ mới có thể yên ổn vượt qua. Nghe thấy nàng xảy ra chuyện tự nhiên có chút bối rối, nhưng mang lên sẻng chiến đấu, đi mộ địa nhìn xem. Ở chung đắt lâu, Tần Uyển Nhi chỗ nào không biết Lâm Hổ muốn làm gì, nàng vội vàng đuổi theo, cự tuyệt nói, Hổ ra, Bạch đại mụ, Bạch tiền bối đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta không thể đi đào phần mộ của nàng. A ngươi ngốc nha, ta vậy mới không tin nàng cứ thế mà chết đi, nói không chừng chỉ là bị thương, hoặc là cái gì tình huống đặc biệt. Chúng ta nhận biết Diệp Như, nàng nhận biết nhiều như vậy đan hồi cao thủ, chỉ cần không chết, luôn có biện pháp thử xem mới đúng chứ. Lâm Hổ nói ra. Diệp Như rất mạnh, bất quá là tại đan đạo phương diện, mà mạnh hơn nàng khả năng còn có mấy cái. Đan hồi bát đại dược vương, hoặc giả nói là đan hồi đan vương, luôn có thể nghĩ đến biện pháp, mấu chốt là biết rõ ràng Bạch Kiếm Thi tình huống mới được. Tần Uyển Nhi trong nháy mắt ngậm miệng không nói, xem như bị Lâm Hổ thuyết phục. Trên đường gặp được Tiểu Thanh, Lâm Hổ dặn dò một lần, liền mang theo Tần Uyển Nhi xông về trước đó gặp được Bạch Kiếm Thi địa phương. Tạm thời không có gì, Lâm Hổ chỉ có thể dựa theo ký ức đến tìm kiếm đường đi. Lần trước nếu không phải là Bạch Kiếm Thi đột nhiên xuất hiện, Lâm Hổ sợ là đã đem nàng đào lên. Lâm Hổ vốn cũng không phải là tùy ý nói buông tha người, nếu không cũng đi không đến ngày hôm nay. Hắn thấy, nhiều khi cần phải có lấy hay bỏ, không cần thiết ăn thua đủ. Nhưng là đối mặt sinh mệnh, nhất là bản thân sinh mệnh, có thể kiếm đâm đương nhiên không thể buông tha. Nàng đối với chúng ta có ăn, nếu như không phải nàng, chúng ta bây giờ khả năng liền đã chết. Cho nên ta không có ý định cứ như vậy từ bỏ. Lâm Hổ cắn răng chạy. Tần Uyển Nhi tốc độ có chút theo không kịp. Lâm Hổ trực tiếp hô, lão Tần đi lên. Tần Uyển Nhi lên tiếng, trực tiếp nhảy lên, ôm Lâm Hổ thân thể. Bộ lông lập tức truyền đến lông xù, cảm giác ấm áp. Luyện cốt cửu phẩm tốc độ nhanh đâu chỉ gấp đôi. Lâm Hổ dựa theo lần trước chạy trốn lộ tuyến, lần thứ hai hướng trở về, rất nhanh liền tìm được chỗ đó. Lẻ loi trơ trọi một cách mộ bia bên trên, viết Bạc Kiếm Thi chi mộ. Tần Uyển Nhi từ Lâm Hổ trên người xuống tới, nuốt nước miếng nói, Hổ ra, thật muốn đào sao? Đào. Lâm Hổ ánh mắt kiên định. Tu chân thế giới lão hổ 42 chương 406 nàng thực. Bạch đại mộ một mực không nói rõ ràng, tăng thêm nàng có thể cùng mình giao lưu, Lâm Hổ căn bản cũng không tin nàng sẽ như vậy xong đời. Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái, lấy ra sẻng chiến đấu, còn có chút chần chờ, có chút bận tâm. Nhưng Lâm Hổ gan lớn, đã bắt đầu động thủ đào lên. Lâm Hổ không dám dùng quá lớn khí lực, bởi vì không biết Bạch đại mộ đem mình vùi vào bao sâu địa phương, vạn nhất dùng sức quá mạnh, người không chết, bị mình thương tổn tới, vậy coi như bi kịch. Lâm Hổ đều động thủ, Tần Uyển Nhi cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Nàng đem sẻng chiến đấu cắm trên mặt đất, chắp tay trước ngực, thành tín bái nói, Bạch tiền bối, chúng ta thực không thèm muốn cái gì, chính là Chính là không tin ngươi sẽ như vậy rời đi, có chuyện gì mọi người có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Nàng một bên lẩm bẩm, một bên thu tay lại, giơ lên sẻng chiến đấu, liền đào. Lực đạo có chỗ khống chế, giống nhau là lo lắng trực tiếp đào xuyên phía dưới, đem bạc kiếm thi thân thể làm bị thương, cho nên trên cơ bản đều là nhàn nhạt đào lấy. Sắc trời sắp đêm xuống, lần trước Lâm Hổ muốn động thủ đi đào, Bạc Đại Mộ liền xuất hiện, hơn nữa trực tiếp thay đổi ban ngày cùng đêm tối. Một lần này Bạc Đại Mộ không xuất hiện, liền đã để Lâm Hổ tâm lạnh một nửa. Nên không phải lạnh rồi a? Không có khả năng, rõ ràng trước đó còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền không có đây? Ta không tin, ta không tin. Lâm Hổ cắn răng, hắn đã sớm quên võ kỹ gì, liền muốn lại cố gắng một chút. Nếu như Bạc Kiếm Thi thật đã chết rồi, Lâm Hổ ánh mắt kiên nghị, thầm nghĩ, ta còn có một hạt viên thuốc gia vô co vô e zin dược hoàn đến từ cách nào đó vì diện ở tại mặt trăng bồng lai tiên nhân chế tạo dược phẩm. Khả năng chữa khỏi trăm bệnh, khả năng chữa cho tốt, cũng có khả năng chỉ không hết. Người sống ăn có thể sẽ chết, người chết ăn cũng có thể sẽ sống, thậm chí cũng có khả năng chỉ hết bệnh, lại sẽ sinh ra cái gì kỳ quái bệnh. Đây coi như là Lâm Hổ thủ đoạn cuối cùng. Lúc trước rút đến cái này hố hàng viên thuốc, Lâm Hổ căn bản liền không có nghĩ tới dùng như thế nào. Mấu chốt là cái kia giới thiệu quá dọa người. Người sống ăn một hồi chết, tỷ lệ có bao nhiêu? 99%. Vẫn là 1% cái này ca múa nhạc cứu mạng đan dược. Không muốn trở thành lấy mạng độc dược liền phiền toái. Lâm Hổ ngay từ đầu dự định chính là cho người chết ăn. Chỉ bất quá bên người không có loại này người mà thôi. Nhưng Bạch Đại Mộ vừa vặn đụng vào, lấy hệ thống đi tiểu tính, cho dù là đồ vật có chút hớ người, nhưng hiệu quả nhất định là không có vấn đề. Chỉ là cái kia mấy phần trăm, Lâm Hổ làm sao biết rốt cuộc là bao nhiêu. Bất quá dù sao người đều chết rồi, cho dù là 1% tỷ lệ cũng đáng được thử một lần. Động càng đảo càng sâu, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tâm cũng càng ngày càng gấp. Tần Uyển Nhi bỗng nhiên hô lớn, Hổ ra, đụng phải đồ vật sẻng chiến đấu vừa rồi giống như là đụng phải cái gì cứng rắn địa phương, hẳn không phải là đồng dạng thạch đầu. Cho dù là sắc bén cứng rắn sẻng chiến đấu, đều không thể đánh xuyên. Lâm Hổ ánh mắt run lên, bận bịu bắt đầu dùng móng vuốt đào lên. Bùn đất đẩy ra, dần dần lộ ra đồ vật bên trong. Quan tài thủy tinh lọt vào trong tầm mắt, chỗ là trong suốt quan tài. Chỉ là đào ra một phần nhỏ, đều có thể nhìn thấy bên trong tồn tại. Tựa như có người nào nằm ở bên trong. Liền hình thể mà luận, hơi mập mạp, cái này hơn phân nửa chính là Bạch Đại Mộ. Tần Uyển Nhi ánh mắt có chút ướt át. Lâm Hổ cắn răng một cái, hoàn toàn không có ngừng tay, mà là tiếp tục đào xuống dưới. Rộng lượng quan tài có thể chứa đựng Bạch Đại Mộ cái kia hơi có vẻ mập mạp thân hình. Hơn nửa người đều lộ ra. Vị này uy danh hiển hách siêu cấp cao thủ, giờ phút này hẳn là liền an tính nằm ở trong đó. Lâm Hổ thân thể đang run rẩy. Hắn sợ nhất là nhìn thấy Bạc Kiếm Thi chết rồi. Cho dù là có dược hoàn, xem như có một cái thủ đoạn, thế nhưng không phải nói liền nhất định có thể thành công. Lại hướng lên, Bạc Kiếm Thi cái kia mập mạp khuôn mặt hiện lên. Sắc mặt cùng Lâm Hổ nhìn thấy hồn thể không sai biệt lắm, đều là trắng bệch đáng sợ. Nàng hai mắt nhắm chặt, thoạt nhìn vô cùng an tường. Hổ ra. Tần Uyển Nhi hai mắt ơn ướt. Lâm Hổ hướng về nàng, hướng về thủy tinh quan tài này, nội tâm cực kỳ khó chịu. Bạc Kiếm Thi quả nhiên đem mình chôn ở nơi này. Mình và lão Tần nhìn thấy Bạc Kiếm Thi có lẽ chỉ là nàng hồn thể mà thôi. Về phần tại sao, Lâm Hổ cảm thấy khả năng cùng mình có quan hệ. Có lẽ là bởi vì sự tồn tại của mình hình thức có chút đặc biệt. Có lẽ là bởi vì bội hóa thuật quan hệ. Nàng thực. Nửa ngày, Lâm Hổ mới muốn mở miệng nói chuyện. Trong quan tài kiếng Bạc Kiếm Thi tựa hồ có cảm ứng, uổng phí mở hai mắt ra. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đều đứng ở phía trên. Mắt thấy một màn này, nhất thời cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng, chấn nhiếp thân thể của mình, hoàn toàn xây dịch không được. Lâm Hổ phát thệ, hắn chưa bao giờ thấy qua nhân tộc tu sĩ có được một đôi con mắt như vậy. Cấu thành cặp mắt không phải màu trắng đen, mà là càng thêm đặc biệt màu sắc. Lẽ ra là tròng trắng mắt bộ phận, mang theo huyền diệu đường vân. Trung tâm nhất là đỏ tươi một mảnh màu sắc. Chỉ là nhìn thấy đôi mắt này, Lâm Hổ liền cảm giác không hiểu run sợ. Hắn thực sự nhớ không nổi mình có hay không thấy qua một đôi con mắt như vậy. Cái này không phải những gì mình biết yêu thú có thể có được con mắt, chỉ có thể là loại kia yêu thú trong truyền thuyết. Không biết vì sao, Lâm Hổ chính là có một loại cảm giác như vậy. Phảng phất đôi mắt này dị thường cao quý, cho dù là thường nhân nhìn một chút, mặc dù không thể minh bạch lai lịch của nó, cũng có thể biết rõ sự tồn tại của nó tuyệt đối không tầm thường. Ngay tại Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi hướng về Bạch Kiếm Thi thời điểm, rõ ràng có từng sợi khói xanh từ Tần Uyển Nhi sau lưng phi ra. Bạch Kiếm Thi hai mắt nhìn như nhìn xem Tần Uyển Nhi, kỳ thật càng giống là nhìn xem nơi xa xôi hơn. Khói xanh hóa thành một bóng người, truyền đến thường nhân không cách nào nghe được tiếng kêu thảm thiết, tựa như hơi nước hoàn toàn bốc hơi đồng dạng. Đạo thân ảnh này giống như là bị Bạch Kiếm Thi lực lượng hoàn toàn hủy diệt. Bên ngoài mấy vạn dặm, Mã Kiều bắt lấy cơ hội của chính mình. Có thường nhân không cách nào tưởng tượng tài nguyên, công pháp không kém, võ kỹ không kém, tài nguyên càng là dùng mãi không cạn. Nàng duy nhất việc cần phải làm chỉ có một kiện, kia liền là tăng lên thực lực của mình. Bởi vì nhiên huyết đại pháp nguyên nhân, ngắn ngủi thời gian, nàng tóc trắng càng nhiều, đã đó có thể thấy được tiêu hao thọ nguyên tiến một bước thể hiện ra. Bất quá hiệu quả cũng là cực tốt, tối thiểu nhất nàng đã bước vào trúc cơ tứ phẩm cảnh giới. Bên cạnh Hớp Kỳ Lang Vương cũng không kém, tài nguyên đồng dạng đối với hắn mở ra. Bây giờ thực lực tu vi đã tiến vào thối thể tam phẩm, khoảng cách Lâm Hổ mèo hình thái cùng Nguyệt Hổ hình thái thực lực cũng kém không được quá xa. Mã Kiều ở một bên tu luyện, Hớp Kỳ Lang Vương ánh mắt có chút thâm thúy. Hắn sao lại không minh bạch thực lực tăng vọt nguyên nhân, mọi thứ đều là cách đó không xa nữ nhân kia. Hắn lo lắng Mã Kiều, biết rõ Mã Kiều tại đốt tuổi thọ của mình, tiêu hao tiềm lực của mình. Cái này không khác nào uống rượu độc giải khát, tương lai hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia nhìn như hư ảo nữ nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Nàng trên người có khói xanh tràn ra. Cường đại như nàng, thế mà cũng đứng không vững. Một gối quỳ trên mặt đất, tay phải bưng kín cặp mắt của mình, tựa như kinh lịch thống khổ gì đồng dạng. Bạch Kiếm Thi tu chân thế giới Lão Hổ 42 chương 407 độ kiếp thất bại. Nàng từng cùng Tần Uyển Nhi đã gặp mặt, càng là phân liệt một đạo thần hồn bám vào Tần Uyển Nhi trên người. Bất quá nàng chỉ có kim đan cảnh tu vi, mặc dù cầm si mạch này am hiểu nhất những thủ đoạn này, thế nhưng vẹn vẹn nói là có thể tại cần thiết thời điểm khóa chặt Tần Uyển Nhi vị trí. Lấy năng lực của nàng, không có cách nào dám thị Tần Uyển Nhi. Loại này thủ đoạn phi thường ẩn nấp, cho dù là nguyên anh cảnh cao thủ cũng vô pháp nhìn ra. Bạch Kiếm Thi cấp bậc này cao thủ tự nhiên có thể. Bất quá nàng không nghĩ tới Tần Uyển Nhi thế mà lại gặp được Bạch Kiếm Thi. Xem ra những ngày này Tần Uyển Nhi hẳn là có kỳ ngộ gì, nếu không thực lực cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Thần hồn bị trảm diệt, nàng nhận cực lớn phản phệ, đây coi như là trong đó nhược điểm a. Bất quá trong khoảnh khắc đó, nàng miễn cưỡng nhìn rõ ràng một chút tình huống. Bạch Kiếm Thi giống như nằm ở trong một bộ quan tài. Nàng độ kiếp hơn phân nửa là thất bại, chỉ có thể chờ đợi chết. Lão tổ nếu là biết rõ tin tức này, hẳn là sẽ rất vui vẻ, mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng nàng không sợ chút nào. Nghĩ đến vui vẻ sự tình, càng không kiềm hãm được nở nụ cười. Bạch Kiếm Thi sắp chết, Bạc Kiếm Thi một khi chết rồi, Ngự Thú Tông bây giờ thế lực liền sẽ tẩy bài. Nhà mình lão tổ thân làm Lục Nhã đứng đầu cầm si, bản thân tại Ngự Thú Tông thì có cực lớn quyền uy, còn có số một số hai thực lực. Nếu không phải Bạc Kiếm Thi bọn họ nguyên nhân, đã sớm khống chế Ngự Thú Tông. Không có Bạc Kiếm Thi chỗ dựa, cái kia đáng chết tiện nhân cũng nên xuống, đổi thành cho nhà ta lão tổ làm tông chủ. Nói không chừng trăm ngàn năm về sau, ta còn có hy vọng ngồi lên đi chơi một chút đây. Mắt của nàng bên trong hiện lên tham lam, hiện lên hâm mộ. Ngự Thú Tông tông chủ, đây chính là có được vô thượng quyền lợi a. Thế gian này không có người có thể cự tuyệt vị trí kia mị lực. Bất quá cũng không thể khinh thường, tạm thời nhìn xem tình huống trước, đợi nàng nhìn không được thời điểm, ta tự mình động thủ. Nàng nghĩ rất nhiều, lại hoàn toàn không chú ý tới sau lưng có một đôi hờ hứng hai mắt nhìn chăm chú vào nàng. Mã Kiều nhìn như cúi đầu, nhưng khóe mắt liếc qua lại không chịu rời đi nàng. Cái kia trong mắt có nhảy cẫng, có mừng rỡ, thân thể của nàng run rẩy không ngừng. Tay trái có chút khống chế không nổi, tựa hồ muốn làm chút cái gì. Thế nhưng nàng đầu óc rất rõ ràng, bỗng nhiên đưa tay phải ra, hung hăng bắt lấy tay trái, đè nén xuống mình nội tâm cái kia điên cuồng suy nghĩ. Cảm xúc bên trên biến hóa, người khác không phát hiện được. Hớp Kỳ Lang Vương ngược lại là trái xem phải xem, thỉnh thoảng nhìn xem cái kia kim đan cảnh giới nữ nhân, thỉnh thoảng nhìn xem Mã Kiều. Mã Kiều cái kia biểu tình trong chớp mắt bị hắn nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút hoảng sợ, vẻ dữ tợn. Có thể như vậy hình dung, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Từ khi biết nữ nhân này bắt đầu, Mã Kiều cùng mình liền nhận hết khuất nhục, tùy thời đều có thể bị đối phương giết chết. Loại kia coi thường, loại kia ngạo nghễ, thường nhân há có thể chịu đựng. Cho nên hắn vẫn cảm thấy Mã Kiều mười phần lạnh nhạt. Trừ bỏ sợ hãi bị đối phương giết chết bên ngoài, vô luận bị làm sao đối đãi, nàng đều không oán không hối, có chút không bình thường. Nguyên lai nàng chỉ là tại kiềm chế Hớp Kỳ Lang Vương nghĩ đến. Đối phương quá mạnh, phàm là Mã Kiều toát ra một chút chút ý nghĩ này, khả năng nghênh đón nàng đúng là tai họa ngập đầu. Nàng không phải không dám, mà là không thể. Thẳng đến bám vào Tần Uyển Nhi trên người đạo kia thần hồn biến mất, Bạc Kiếm Thi mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái kia cường đại đến cực điểm cảm giác áp bách cũng mới biến mất. Hít mắt Bạc Đại Mộ, thoạt nhìn giống như là quản lý ký túc xá bác gái một dạng. Bất quá kinh lịch vừa rồi loại sự tình này, Lâm Hổ tin tưởng sẽ không có người cầm nàng làm quản lý ký túc xá bác gái a. Mặt đất lay động, có thể nhìn thấy thủy tinh quan tài đang chấn động. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi liền vội vàng lùi về phía sau. Thủy tinh quan tài này cấu tạo cũng là đặc thù, vừa rồi không nhìn thấy khép lại vị trí, bây giờ lại từ từ mở ra cái nắp. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái. Đây chính là đường đường chính chính Bạch Đại Mộ, rốt cuộc phải ra sao? Chờ một hồi, nhưng lại không thấy nàng đi ra. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi liếc mắt nhìn lẫn nhau, lúc này mới thận trọng đi đến thủy tinh quan tài giáp xanh, hướng về bên trong nhìn tới. Chủ ý của người nào? Bạch Đại Mộ an ổn nằm ở bên trong, thấy hai người bọn họ đi tới trực tiếp hỏi. Tần Uyển Nhi giảng nghĩa khí nói, là ta. Bạch Đại Mộ nhìn nàng một cái. Lâm Hổ bất đắc dĩ, lúc này mới lên tiếng, là ta. Thật là ta, Hổ gia bình thường đều nghe ta. Tần Uyển Nhi lo lắng Bạc Kiếm Thi muộn thu nợ nần, muốn đem tất cả ôm lấy. Lâm Hổ trợn trắng mắt nói, ngươi nhìn nàng giống như là dám làm ra loại chuyện như vậy người sao? Lão Tần mặc dù lợi hại, còn có thể dùng thiên tài để hình dung, nhưng làm việc lại là trung quy trung củ, không đến mức nói dám làm ra đào Bạc Kiếm Thi phần mộ loại chuyện này. Bạc Kiếm Thi hừ lạnh một tiếng, kỳ thật nàng dùng cái mông nghĩ cũng biết là ai đang gây sự. Bất quá ngược lại là không có trách tội, cũng hoặc là nói, cái này bản thân liền là một cái khảo nghiệm. Nếu như Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi không có tới, không muốn cứu nàng, như vậy với nhau duyên phận cũng đến đây chấm dứt. kéo ta lên. Bạch Kiếm Thi nói ra. Tần Uyển Nhi nghe xong, bận bịu xông lại, đem nàng diều dắt đứng lên. Tần Uyển Nhi thân thể mặc dù nhỏ, nhưng là khí lực lớn. Bạch Đại Mụ mặc dù có chút cái kia béo, nhưng đối với nàng mà nói không tính thật nặng. Bất quá tại nâng đỡ quá trình bên trong, Tần Uyển Nhi lại có chút kỳ quái. Bạch tiền bối, nàng lông mày khẽ nhíu một cái. Nàng phát hiện Bạch Kiếm Thi thân thể rất mềm, có thể nói là một chút khí lực đều không có loại kia, toàn bộ nhờ nàng chống đỡ lấy mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Lâm Hổ cũng phát hiện vấn đề này. Bạch Đại Mụ nếu không có chết, hắn cũng không dám để Bạch Đại Mụ ăn viên thuốc. Đồ chơi kia khả năng ăn chết người, tự nhiên không thể ăn bậy. Lâm Hổ hỏi vội, Bạch Đại Mụ, ngươi thật giống như, giống như hoàn toàn không có khí lực. Ta nói mình sắp chết, ngươi thật coi ta là đùa giỡn? Bạch Kiếm Thi hỏi ngược lại. Lâm Hổ ngạc nhiên, hắn thật đúng là cho rằng Bạch Đại Mụ đang nói đùa. Dù sao nào có người sống cả ngày nói mình sắp chết. Sắp chết? Lâm Hổ nói gấp. Lão Tần sư phụ là Diệp Như, nàng đã từng là đan hội bát đại dược vương một trong, hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp cứu ngươi. Mặc dù nàng không được, còn có đan hội cao thủ a, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Bạch Kiếm Thi hư nhược lắc đầu nói, vô dụng. Chưa thử qua sao có thể nói vô dụng đây, không thể buông tha a, Lâm Hổ khuyên nhủ. Bạch Kiếm Thi thở dài nói, đừng nói là bát đại dược vương xuất thủ, liền xem như đan hội chi chủ cũng cứu không được ta. Làm sao có thể? Tần Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên không tin, cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Bạch Kiếm Thi nói ra, bởi vì ta cái này căn bản không phải cái gì thương thế, mà là độ kiếp thất bại. Lấy tu vi của ta, bất quá là có thể cẩu thả sống một đoạn thời gian mà thôi, không cứu nổi. Độ kiếp thất bại? Lâm Hổ sợ hãi. Lấy Lâm Hổ tu vi trước mắt cảnh giới, căn bản liền không có cân nhắc qua loại chuyện này. Hóa hình đều còn không thành công, chỗ nào có thể cân nhắc độ kiếp sự tình. Căn cứ Thiên Hổ Tâm Kinh nói tới, độ kiếp đó là nguyên anh cảnh bên trên mới có thể suy tính sự tình. Cho nên hắn có thể khẳng định Bạch Đại Mụ thực lực hẳn là ở trên đó. Chỉ là nhưng không biết nàng rốt cuộc là cảnh giới gì. Tu chân thế giới Lão Hổ 42 chương 408 nhất định không thể nhận đồ. Bạch Kiếm Thi lạnh nhạt gật đầu, xem như lại một lần nữa xác nhận việc này. Bất quá cụ thể chi tiết, Bạch Kiếm Thi không có ý định nhiều lời. Nàng cười tủm tỉm nói, các ngươi cảnh giới quá thấp, quá sớm biết rõ không có chỗ tốt gì. Độ kiếp loại chuyện này là tu sĩ không cách nào trốn tránh sự tình. Có bao nhiêu tu sĩ cuối cùng chết ở trên đây, đã không cách nào cụ thể đi thống kê. Chỉ có thể nói 10 cái bên trong có 7-8 cái khả năng đều trốn không thoát loại này số mệnh. Nhưng Lâm Hổ vẫn có chút không tin. Bạch Kiếm Thi cười nói, lúc trước ta đang độ kiếp, các ngươi lại không hiểu xâm nhập, cho nên chúng ta mới có thể quen biết. Bất quá ta kiếp này có chút đặc thù, không phải thông thường lôi kiếp. Lâm Hổ đối với thiên kiếp khái niệm chính là lôi kiếp. Nhưng Bạch Kiếm Thi lại nói, nàng chỗ độ kiếp không phải lôi kiếp, mà là tại phiến kia thần bí không gian bên trong độ kiếp. Điểm ấy có chút kỳ quái. Lâm Hổ không khỏi nhớ lại mới thấy lúc tình huống, Bạch Đại Mụ giống như cũng có chút kinh ngạc, thế mà lại gặp được mình và Lão Tần. Bạch Kiếm Thi không có giải thích quá nhiều. Giống như nàng nói tới, thiên kiếp đối với tu sĩ chính là hồng thủy mãnh thú, có một số việc nói đến quá nhiều, ngược lại sẽ để cho người ta sợ hãi, từ đó lưu lại ám ảnh. Nàng chỗ độ sinh tử kiếp cũng không phải là bình thường thiên kiếp. Giờ phút này nàng chậm rãi phất tay, quá trình có chút cố hết sức, từ trên cổ tay chứ vật vòng tay bên trong sử dụng đồ vật. Lâm Hổ xem xét nhất thời im lặng. Cái đồ chơi này lại là đầu gỗ tạo ra xe lăn. Bất quá liền tinh vi trình độ mà nói, quả thực có chút vượt quá Lâm Hổ dự kiến. Gỗ là thượng hạng gỗ, nhan sắc thâm trầm, mang theo một cỗ thấm lòng người mùi thơm ngát. So với Lâm Hổ biết xe lăn tinh vi quá nhiều, cũng lớn hơn rất nhiều. Lâm Hổ thần sắc có chút cổ quái. Cái đồ chơi này thoạt nhìn giống như là có thể biến hình đồng dạng. Hết sức phức tạp. Tu sĩ sức sáng tạo. Vẫn còn có chút vượt quá Lâm Hổ dự kiến. Tần Uyển Nhi trợn to mắt nhìn cái xe lăn này. Bạch Kiếm Thi khẽ cười nói, diều ta tới. Nàng là thật không cách nào lại động. Sinh tử kiếp thất bại. Thần hồn cùng thân thể triệt để tách rời. Bây giờ chỉ là miễn cưỡng dung hợp lại cùng nhau. Rất khó thao túng thân thể này. Bây giờ nàng càng là ở thai nghén cuối cùng một đạo kiếm khí. Tự nhiên không muốn lãng phí khí lực. Đây là vô giải cục. Cho nên cho dù là vung cái tay đều là cố hết sức. Tần Uyển Nhi lúc này mới lên tiếng. Đem nàng nâng đi qua. Bạch Kiếm Thi ngồi ở xe lăn bên trên. Mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là đứng đấy. Đối với nàng mà nói. Đều là một loại gánh vác. Nàng nhìn qua cái xe lăn này ngẩn người. Ngày xưa lão hữu đưa ta cái xe lăn này, ta liền không có nghĩ qua sẽ có dùng tới một ngày. Nói chuyện thời điểm, khóe miệng nàng mang theo nụ cười trào phúng, đại khái là thực không nghĩ tới a. Lâm Hổ há to miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Bạch Kiếm Thi tình huống thoạt nhìn không giống như là làm bộ. Khó trách nàng không để cho mình nói ra. Loại tình huống này, nàng có thể sống bao lâu? Còn tính hay không sống sót một khi tiết lộ tin tức này? Đối với Bạch Hổ Thành mà nói, là tai họa ngập đầu. Đối với nàng mà nói, cũng là Bạch Hổ Thành thành chủ, Phi Hồng Điểm tướng người nắm giữ. Thực lực của nàng phi thường khủng bố. Bây giờ bộ dáng này, thường nhân làm sao có thể sẽ bỏ qua? Bên cạnh không nói, liền nói trên người nàng đồ tốt, đều là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Nơi này có trận pháp, nàng đem chính mình táng ở chỗ này, chưa chắc không phải tại bảo vệ mình. Lâm Hổ sờ lên một bên thủy tinh quan tài, cái đồ chơi này hẳn là một cái bảo bối a. Tu sĩ ngược lại là không kiêng kỵ những cái này. Quan tài cái gì? Căn bản không thèm để ý. Cái gọi là tìm kiếm cơ duyên. Thăm dò tiền bối còn để lại động phủ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Đó không phải là tại trộm mộ nha. Đẩy ta đi qua. Bạch Kiếm Thi ra hiệu Tần Uyển Nhi thôi động nàng. Tới gần thủy tinh quan tài về sau, nàng cật lực đụng vào thủy tinh quan tài, vận dụng chữ vật pháp bảo đem hắn thu về. Này mới khiến Tần Uyển Nhi tiếp tục thôi động mình, hướng về nơi xa tiến lên. Lâm Hổ đi theo một bên. Cũng không dám khinh thường. Nơi này ẩm chứa trận pháp. Bạch Đại Mộ bản thân hẳn là trận pháp đại gia. Cho nên mới sẽ ở chỗ này bố trí tốt trận pháp. Đi hồi lâu, vòng qua một cái đỉnh núi lại một cái đỉnh núi. Dườm ra kết cấu xe lăn. Đẩy lên đến tương đối nhanh gọn. Vành lớn phía ngoài có vành nhỏ. Vành có thể không ngừng biến hóa. Nghênh hợp đủ loại đường xá. Bất quá, gặp được Tần Uyển Nhi về sau, loại công năng này ngược lại là không phát huy ra được. Gặp được không qua được địa phương, nàng tay nhỏ trực tiếp đem toàn bộ xe lăn cho nhấc lên. Quá trình tương đối bạo lực. Mục đích cuối cùng là ở một chỗ phong cảnh dễ chịu trong núi. Nhìn từ đằng xa lên có chút đẹp không sao tả xiết, để cho người ta lưu luyến quên về. Bất quá Lâm Hổ trong lòng lại là một trận phiền muộn. Này đại khái chính là Bạch Đại Mộ cho mình chọn mộ địa a. Nơi đây bố trí có kinh khủng trận pháp, tương đối rườm rà. Cho dù là có Bạch Kiếm Thi khẩu thuật chỉ đạo, Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đẩy nàng tiến vào trong đó, cũng hao phí một canh giờ tả hữu. Quá trình càng là mạo hiểm vạn phần. Để cho các ngươi chê cười, dù sao cũng là mình nơi táng thân, luôn luôn không thích có người tới quấy rầy. Bạch Kiếm Thi nhẹ nhàng cười một tiếng, thoạt nhìn hòa ái. Lâm Hổ trong lòng có chút không được tự nhiên. Đây cũng là tu chân giới bệnh chung. Tìm di tích thăm dò động phủ không phải chính là đi đào tiền bối mộ nha. Vì sao những địa phương này đều sẽ kèm theo nguy hiểm. Thậm chí rất nhiều nơi sẽ không cho người lưu lại bất luận cái gì sinh cơ. Bởi vì không có người ra thích, mình chết rồi, còn có người tới quấy rầy mình. Bạch kiếm thi trận pháp vô cùng kinh khủng. Lâm Hổ không thể đụng vào. Tự nhiên không biết cụ thể hiệu quả. Bất quá Bạch đại mụ đều nói. Một khi dính vào, coi như thần hồn câu diệt. Tự nhiên có hắn chỗ kinh khủng. Nơi đây phong cảnh hợp lòng người. Con người làm ra xây dựng vài tòa căn phòng. Xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Trước phòng có mấy đàm thanh thủy. Xung quanh có một ít cố ý trồng trọt thụ mục. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Tần Uyển Nhi vội vàng đi hỗ trợ chỉnh lý gian phòng tình huống. Gian phòng xây xong. Bất quá Bạch kiếm thi không chút quản lý. Một chút thường ngày đồ cần. Cũng không có bố trí. Cũng may Tần Uyển Nhi bên này có. Lâm Hổ nhìn xem ngồi ở một bên Bạch kiếm thi động tâm đi qua, nhỏ giọng nói ra, Bạch đại mụ. Cái này có phải hay không cho chúng ta khảo nghiệm? Ngươi nên không phải muốn thu lão Tần làm đồ đệ rồi à? Bạch đại mụ có bao nhiêu ngưu bức. Liếc mắt liền chừng mình và lão Tần không thể động đậy. Nhất là cặp mắt kia. Vô cùng đáng sợ. Khó trách nàng luôn luôn híp mắt. Cái này cũng ứng câu nói kia. Híp híp mắt liền không có mấy kẻ đơn giản. Lâm Hổ thế nhưng là biết đến, lão Tần bất quy lộ, xuất từ Bạch đại mụ tay. Những chuyện này Tần Uyển Nhi bản thân còn không rõ ràng lắm đây. Bạch kiếm thi thở dài, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ta đây một đời, nhất định không thể nhận đồ. Lâm Hổ nghi ngờ nói. Thu đồ để không phải ngươi tình ta nguyện sự tình. Sư phụ nguyện ý. Đồ để không phản đối. Hai cái bàn tay vỗ. Sự tình không phải được sao có chút phức tạp nhân tố. Cho nên ta sẽ dạy nàng. Nhưng tuyệt sẽ không thu nàng làm đồ. Coi như là trả lại Tần gia a. Bạch kiếm thi thở dài. Lâm Hổ những mày, xem ra đồ để vấn đề này, vẫn có một ít bên ngoài nhân tố. Bất quá cái này Tần gia cũng là phiền phức. Lâm Hổ không quá cảm thấy bên này đơn giản. Bất quá bây giờ cũng không cần đi cân nhắc những cái này. Lão Tần liền xem như không dựa vào Tần gia, cũng có thể thuận lợi trưởng thành. Đại gia tộc chỗ nào dễ như vậy sống chung. Không cần thiết đi qua mũi dính đầy cho. Tu chân thế giới lão hổ 42 chương 409 nhìn hổ ra cho ngươi biểu diễn bất quá nhìn Bạch đại mụ ý tứ này. Bất quá là trộm đổi một lần khái niệm. Tuy nói không có thầy trò danh phận. Lại trên thực tế đã thành sư đồ. Nàng hẳn là sẽ đem truyền thừa của mình lưu cho lão Tần. Đây chính là đại cơ duyên, nói không vui vẻ, cái kia là chuyện không thể nào. Tần Uyển Nhi còn không biết việc này, chỉnh lý tốt phòng ốt, lúc này mới tới đẩy Bạch kiếm thi hướng đi phòng ốt. Đến giữa cửa ra vào, Bạch kiếm thi liền phất phất tay, ra hiệu Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đứng ở trước người mình. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi có chút choáng váng, bất quá vẫn làm theo. Đáng tiếc ta bây giờ dùng sức không đúng chỗ. Miễn cưỡng chống đỡ loại trạng thái này. Không có cách nào quá nhiều thi triển thủ đoạn. Cuối cùng này một tháng thời gian. Nhiều lắm ba lần A Bạc kiếm thi thở dài. Tu sĩ kiểu chết có rất nhiều loại. Tỉ như nàng chính là thần hồn cùng nhục thân tách rời. Nhục thân bởi vì mất đi thần hồn sẽ chết. Thần hồn bởi vì mất đi nhục thân ẩn thân. Cho nên cũng tương tự sẽ diệt. Bây giờ bất quá là nàng ỷ vào mình tu vi mạnh mẽ, cưỡng ép lưu lại thời gian mà thôi. Chính là bởi vì nhục thân cùng thần hồn đã tách rời. Cho nên mới vô pháp dung. Thật giống như mặc quần quá lớn. Thời khắc đều sẽ rớt xuống đồng dạng. Nàng cũng đang thời khắc duy trì loại trạng thái này. Loại tình huống này, nàng có thể động dụng thủ đoạn tự nhiên không nhiều. Hai mắt vừa mở, lần nữa lộ ra cái kia rủ gì con mắt. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đứng ở trước người. Bị đôi mắt này hướng về. Trong phút chốc khắp cả người phát lạnh. Trước mắt như có thiên quân vạn mã trào lên mà đến. Tiếp qua trong nháy mắt. Bốn phía cảnh sắc biến hóa. Lâm Hổ kinh ngạc phát hiện. Mình và lão Tần. Đã chỗ sâu ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Trước người thực có vô số đếm không hết hét hò vọt tới. Rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ tụ tập cùng một chỗ. Cũng không phải người đơn thuần số đơn giản như vậy. Cường đại huyết khí. Tựa như qua chiến trận. Xuyên liền cùng một chỗ. phun trào huyết khí, giống như hình thành một mảnh hải dương màu đỏ ngòm, hoành vượt trên. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch, không đợi đối phương tiếp xúc, xa xa nhìn một cái, liền đã bị cảnh tượng này rung động. Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái, bắt đầu kiểm tra lên tình huống của mình đến. Nàng hoài nghi khả năng này là giấc mộng, cũng hoặc là nói chỉ là Bạc Kiếm Thi một cách khảo nghiệm mà thôi. Lâm Hổ nhìn thấy càng nhiều. Đồ Thiên Ma Bạc Đại Mụ truyền cho hắn Đồ Thiên Ma, mặc dù là sửa chữa qua, bất quá tràng cảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Bạc Đại Mụ lúc ấy liền là ở loại hoàn cảnh này bên trong, một người một kiếm giết ra ngoài. Một giấc mộng mà thôi. Giết ra tới đi, Bạch Đại Mụ thanh âm ở trong không gian vang lên. Có thể thấy được đây là thủ đoạn của nàng, chỉ là không khỏi quá dọa người rồi. Tần Uyển Nhi nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ gật đầu nói, giết ra ngoài, bất quá phải cẩn thận loại tình huống này. Lâm Hổ không có chút nào kiềm chế lực lượng, đem bản thân hổ hình thái thực lực phát huy đến cực điểm, thân thể càng là không ngừng lớn mạnh, hóa thành chiều cao 5-60 mét cự thú, hướng về phía trước vỗ đi. Những tu sĩ này tại Lâm Hổ xem ra hẳn là so với chính mình yếu hơn không ít. Lẽ ra một trường xuống, hẳn là có thể chết cách hơn phân nửa. Thật là làm một trường này vỗ xuống, Lâm Hổ sắc mặt mới sản sinh biến hóa. Ngập trời huyết khí, hóa thành huyết hải, thế mà chặn lại Lâm Hổ một kích này. Bọn gia hỏa này lại có thể lợi dụng chiến trận tăng lên thực lực của mình. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Ngược lại không đến nỗi nói là một cộng một bằng hai, 100 tu sĩ cộng lại chính là gấp trăm lần thực lực, như vậy không hợp thói thường, nhưng ít ra cũng tăng lên rất nhiều. Tối thiểu nhất sẽ không để cho Lâm Hổ có trực tiếp đoàn diệt đối phương khả năng. Lâm Hổ thân hình vội vàng biến trở về nguyên bản trạng thái. Nếu cử đại hóa sao không cách nào chiếm cứ ưu thế, chết lại đập xuống dưới, cũng bất quá là làm cho đối phương xem như bia ngắm. Hổ gia Tần Uyển Nhi cũng khiếp sợ không thôi. Lâm Hổ một kích này, nàng cảm giác mình đều sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng một đám trúc cơ cảnh cùng ẩn thần cảnh tu sĩ lại có thể ngăn trở luyện cốt cửu phẩm hổ gia một kích, quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Hổ xem như minh bạch, tu chân giới quả nhiên sẽ không như vậy đơn giản. Trận pháp nhất đạo, Bác Đại Tinh Thâm, lại có thể sinh ra loại hiệu quả này. Hắn trầm giọng nói, đánh du kích đối phương nhân số đông đảo, sơ lược xem xét, chí ít hơn 1000 người. Nếu như là một đám đám ô hợp, Lâm Hổ tiện tay liền có thể chụp chết. Có thể mượn trợ trận pháp, lại có thể phát huy thường nhân không cách nào tưởng tượng thực lực. Chỉ là trận pháp là trận pháp, chống cử Lâm Hổ như vậy to lớn công kích khẳng định có ưu thế. Thiên nhân thiên diện, muốn hoàn mỹ thao tác cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm Hổ dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tần Uyển Nhi tại sau lưng. Cách này đoàn người bên trong, có trúc cơ cảnh tu sĩ, có ẩn thần cảnh tu sĩ. Lấy Lâm Hổ thực lực hôm nay, đã có thể phân biệt. Bên trái cái kia nghênh đón, Lâm Hổ quyết đoán một bàn tay chụp về phía trong đó một tên uẩn thần cảnh tu sĩ. Càng là phân phó Tần Uyển Nhi đi đối phó nàng đủ khả năng đối thủ. Tần Uyển Nhi không chút nghi ngờ Lâm Hổ, cơ hồ có thể nói là kỷ luật nghiêm minh, không chần chờ chút nào. Một người một yêu, phối hợp lại tương đối hoàn mỹ. Lâm Hổ một kích thành công, mang theo Tần Uyển Nhi liền hướng về một bên tha tới. Lợi dụng tốc độ của mình, hất ra những tu sĩ này, miễn cho bị bọn họ bao vây lại. Loại tình huống này, nếu như bị bao vây, Lâm Hổ đoán chừng mình muốn lành lạnh. Cái này giống như là lâm vào sát trận bên trong, sẽ đối mặt với kinh khủng nhất công kích. Khía cạnh công kích cũng không phiền phức, cái này dù sao cũng là một đám tu sĩ tụ tập lại lực lượng, không cách nào làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Hổ trực tiếp lách qua đối phương, liền có thể tiến lên. Chiến đấu một hồi, Lâm Hổ có chút kỳ quái, độ khó cũng không cao. Bạch Đại Mụ muốn làm cái gì Lâm Hổ không quá cảm thấy. Nàng chính là cho một cách đơn thuần thời gian sử dụng ở giữa tiêu ma khảo nghiệm, đây hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Bởi vì Lâm Hổ cảm thấy mình đã đầy đủ loại này thô bỉ khí chất. Đối phương nhân số quá nhiều, thực lực nếu là quá mạnh, liền tuyệt đối sẽ không cứng đối cứng. Hắn nhíu mày rơi vào trầm tư. Một màn này quá như là Bạch Đại Mộ truyền đồ thiên ma. Thậm chí có thể nói Lâm Hổ hiện tại đều có một loại nhao nhao muốn thử xúc động. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt sáng lên, quát to: Lão Tần lui ra phía sau. Nhìn hổ ra cho ngươi biểu diễn. Tần Uyển Nhi vừa mới đao lật tung một tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Nghe hắn nói như vậy, bận biểu hô: Hổ ra, đừng khinh thường a. Lâm Hổ trong lòng khẳng định ý nghĩ của mình, lớn lối nói: Lui ra phía sau. Để hổ ra đến Tần Uyển Nhi há to miệng, muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Bất quá nhìn thấy Lâm Hổ ánh mắt kia kiên nghị, không giống như là váng đầu dáng vẻ, lúc này mới theo lời lui ra phía sau. Nhìn kỹ, Lâm Hổ hít sâu một hơi, thân thể như mũi tên đồng dạng bay vụt ra ngoài, cường thế vọt tới một tên xông tới tu sĩ. Tên kia tu sĩ lập tức kêu thảm một tiếng. Lâm Hổ thân thể mượn nhờ lực va đập nói, lần thứ hai hướng về bên cạnh tu sĩ đụng tới. Một màn này hết sức dường dị. Lâm Hổ hóa thành một cái viên thịt, trong đám người xuyên qua. Cũng không phải là hoàn toàn theo dựa vào lực lượng của mình, mà là tại mượn nhờ đối phó tu sĩ về sau dư lực tiến công. Lập tức có loại nhàn nhã tản bộ cảm giác. Bạch Đại Mộ muốn cho ta cho Lão Tần biểu thị đồ thiên ma. Lâm Hổ trong lòng đã có kết luận. Một chiêu này cùng loại với tá lực đả lực. Dù sao đối phó nhiều tu sĩ như vậy thời điểm, nếu như thực lực gần, rất khó dựa vào bản thân lực lượng dần dần đánh tan. Lâm Hổ có thể làm được, đó là bởi vì thực lực đủ mạnh, nhưng đây không phải Bạch Đại Mộ mục đích. Về phần tại sao trước truyền đồ thiên ma, Lâm Hổ trong lòng cũng có phỏng đoán. Thiếu Độc Hành muốn tiếp Bất Quy Lộ. Tại Lão Tần không thể hoàn toàn nắm vững Bất Quy Lộ, phát huy ra Bạch Đại Mộ loại kia hiệu quả thời điểm, nhất định là học không được. Tu chân thế giới Lão Hổ 42 chương 410 đánh một chút tiểu quái thú. Lâm Hổ biểu lộ cảm xúc. Cái này giống như là tại đánh vô linh. Bất quá hổ ra hiện tại chính là cái kia cầu. Phàm là lợi hại chiêu thức, tất nhiên không phải hô một tiếng, lập tức liền có thể thi triển đi ra. Bạch Đại Mộ chỉ là người dẫn đường, như thế nào sử dụng, sẽ lột xác thành bộ dáng gì, toàn bộ nhờ Lâm Hổ bản thân. Lâm Hổ phương diện này ngộ tính không kém, mấy lần va chạm liền có thể phát hiện đây là vận dụng khéo léo phương diện phương thức, rất có loại tá lực đả lực cảm giác. Bản thân cũng không biết hao tổn quá nhiều lực lượng. Bất Quy Lộ cùng Thiếu Độc Hành đều là đánh bạc toàn lực đi công kích, nhưng phàm là có chút thông thường đều hiểu, toàn lực công kích về sau khẳng định sẽ có nhất định thời gian chống. Ta còn đang suy nghĩ bộ này liên kích làm sao thi triển. Nguyên lai là dạng này. Liền Lâm Hổ đoán chừng, đồng thời thi triển Bất Quy Lộ cùng Thiếu Độc Hành, chân nguyên trong cơ thể có thể sẽ hết sạch sức lực. Hoặc có lẽ là liên tục sử dụng vượt qua bản thân gánh vác lực lượng, một hai lần vẫn được, muốn liên tục ba lần liền có chút si tâm vọng tưởng. Giảm xuống uy lực a, hai chiêu trước tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Dừng lại đi, sẽ cho địch nhân khe hở. Cho dù là thời gian một cái nháy mắt, đều có thể phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Tự nhiên không thể làm loạn. Cho nên Bất Quy Lộ cùng Thiếu Độc Hành đều là chính diện cứng rắn đòn khiêng. Muốn bao nhiêu cương có bao nhiêu cương, hoàn toàn không lưu đường lui. Kể từ đó, đối thủ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực chống đối. Nửa đường đột nhiên nhất chuyển, lấy tá lực đả lực phương thức thi triển đồ thiên ma, một lần đem đổi lấy chốc lát cơ hội thở dốc. Cứ như vậy đã không cho đối phương lưu lại khe hở, cũng có thể kéo dài không ngừng đả kích. Bất quá chiêu thức kia danh tự ta vẫn cảm thấy kỳ quái, cảm giác giống như là Bạch Đại Mộ lịch trình cuộc sống đồng dạng. Lâm Hổ cau mày, cảm giác có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là Bạch Đại Mộ khi còn bé chuyện gì xảy ra, bước lên một đầu Bất Quy Lộ, thời niên thiếu lẻ loi một mình lên đường. Sau đó đối mặt như vậy tràng diện, đem cả đời kinh lịch dung hợp tại võ ký bên trong, điểm này thật có thú. Lâm Hổ đều có chút không kịp chờ đợi, muốn biết sau này chiêu thức. Lợi dụng lực lượng của địch nhân, phản công những người khác. Lâm Hổ cũng chính là ỷ vào thực lực mạnh, nhục thân cảnh giới mạnh, mới có thể như vậy không chút kiêng kỵ công kích. Lúc này hắn lại có ý nghĩ khác, dứt khoát mượn lực trốn ra vòng vây. Lão Tần, đem ta đá ra. Lâm Hổ hướng về Tần Uyển Nhi vọt tới, giống to lên. Lâm Hổ vừa rồi tại làm gì? Tần Uyển Nhi thế nhưng là một mực nhìn lấy, đương nhiên biết rõ hắn muốn làm gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, có chút xấu hổ, lại có chút hưng phấn, bay lên một cước đạp tới. Lâm Hổ thân thể co rụt lại, đem cái mông đưa tới để cho nàng một cước đạp bay mình. Xảo ngọc đạn thịt chiến xa. Lâm Hổ hét lớn. Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt. Tuy nói không biết chiến xa là cái gì, nhưng là đại khái có thể tưởng tượng ra đến. Xảo ngọc lão sư nhưng không biết chiêu này, nếu thật là bị nàng biết được, khẳng định đập chết ngươi. Một tiếng ấm vang nổ mạnh, Lâm Hổ thân thể đụng vào đám người bên trong, hướng về bốn phương tám hướng càn quấy lên. Bạch Kiếm Thi mắt thấy một màn này đều cảm thấy có chút im lặng, có chút đau đầu, gia hỏa này. Tuy nói tức giận Lâm Hổ không đứng đắn, bất quá hắn thủ đoạn này xác thực tiện lợi rất nhiều. Mượn lực lượng của người khác không bằng mượn Tần Uyển Nhi. Lấy Lâm Hổ nhục thân trọng lượng, trực tiếp đụng tới, không mấy cái tu sĩ gánh vác được. Càng làm cho nàng kinh ngạc là Lâm Hổ năng lực lĩnh ngộ. Gia hỏa này suốt ngày liền sẽ đoán mò đồ vật, tư tưởng rất có thể thoải mái, năng lực tiếp nhận cũng là cực mạnh. Không biết trung quy trung củ làm từng bước học tập, mà là sẽ gia nhập bản thân lý giải. Điểm ấy có thể xưng thiên tài cấp bậc năng lực lĩnh ngộ. Bạch Kiếm Thi khẽ cười nói, không kém dưới cái nhìn của nàng. Lâm Hổ gia hỏa này vô luận là thực lực cũng tốt, vẫn là năng lực lĩnh ngộ, cùng ý thức chiến đấu, đều là siêu một đường tuyển thủ. Khiếm khuyết đơn giản là thực chiến nội tình. Thật coi hắn có một ngày coi là kinh nghiệm phong phú, tin tưởng trong cùng cảnh giới không người có thể địch, hoặc có lẽ là nghịch phạt một cảnh giới, đều không tồn tại vấn đề. Lâm Hổ hiệu suất cực cao, không bao lâu công phu liền đem ngàn ma chu diệt, thoát ly không gian. Bạch Kiếm Thi hài lòng gật đầu một cái, tổng kết nói, võ kỹ không muốn câu nệ tại hình thức, ngươi cảnh giới không đủ, cho nên thi triển đồ thiên ma chỉ là hình thức ban đầu, chỉ là một loại tá lực đả lực thủ đoạn. Nhưng nếu như là ta, nói xong nàng ánh mắt run lên nhìn qua phương xa, trong phút chốc ngồi trên xe lăn thân thể phóng xuất ra một cổ khí tức cường đại, chân nguyên thôi phát mấy chục đạo bóng người phóng tới phương xa. Trong một sát na, như có mấy chục cái Bạch Kiếm Thi đồng thời công kích. Đây cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật. Nói cách khác, nếu như đối diện có vài chục người, nàng một chiêu kia mới vừa rồi, liền có thể đem hắn hoàn toàn thu hoạch. Lâm Hổ thấy choáng, Tần Uyển Nhi cũng thấy choáng. Cái này chính là cao thủ. Bạch Kiếm Thi sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, bởi vì vận dụng lực lượng, thân thể có chút khó chịu, không khỏi ho khan mấy tiếng. Tần Uyển Nhi thấy thế, bận bịu vọt tới, nhẹ nhàng đập phần lưng của nàng. Bạch Kiếm Thi thong thả lại sức, thê thảm cười nói, nghĩ không ra ta cũng có ngày hôm nay. Vừa rồi một chiêu, chặt một hai cái cây mà thôi, đối với nàng mà nói chính là một loại tra tấn. Loại này anh hùng tuổi xế chiều cảm giác, anh hùng bản thân cũng sẽ không dễ chịu. Lâm Hổ cắn răng, suy tư trở về tìm Diệp Như hỏi một chút nhìn. Cho dù là Bạch Kiếm Thi không nguyện ý, mình cũng phải thử một phen. Nghỉ ngơi một hồi, Bạch Kiếm Thi lúc này mới lên tiếng, trở về hảo hảo thể ngộ a. Cảnh giới khác biệt, lực lượng phương thức vận dụng khác biệt, tầm mắt khác biệt, chiêu thức đều sẽ phát sinh thuế biến. Ta cũng không muốn các ngươi chiếu đi ta đường xưa, mà ở các ngươi trong lòng chôn xuống một hạt giống, đang mong đợi nảy mầm ngày đó. Vũ khí của nàng cũng là thiên truy bách luyện, trải qua vạn năm ma luyện, cuối cùng mới thành hình. Quá trình bên trong đi qua đường vòng, đương nhiên minh bạch thích hợp mình nhất mới là tốt nhất. Không cần thiết theo đuổi cùng người khác giống như đúc, như thế ngược lại rơi xuống hạ thừa. Bạc Kiếm Thi cố ý đưa Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi rời đi. Tần Uyển Nhi nhìn nàng bộ dạng này, có chút không đành lòng nói: Bạc tiền bối, bằng không ngươi theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Không sao, cảm ngộ võ ký cần thời gian, sau 15 ngày lại tới tìm ta a. Bạc Kiếm Thi lắc đầu. Nhưng ngươi, Tần Uyển Nhi lo lắng nàng sinh hoạt không tiện. Bạc Kiếm Thi khẽ cười, hơi vỗ vỗ xe lăn. Chỉ thấy cái này to lớn xe lăn sinh ra biến hóa vi diệu, chậm rãi xây dịch lên, phát ra nhỏ nhẹ bánh răng chuyển động tiếng. Rời đi Bạc Kiếm Thi, Tần Uyển Nhi phiền muộn nói: Hổ gia, Bạc tiền bối thật giống như hai chúng ta sư phụ đây. Lâm Hổ lắc đầu cười nói: Bạc đại mụ có nỗi khổ tâm, nói là không thể nhận đồ đệ, chỉ có thể dạy bảo chúng ta một phen. Tuy nói không có thầy trò danh phận, nhưng lại có thầy trò sự thật. Nàng trong lòng ta sớm đã coi như là sư phụ ta. Vậy ngươi còn gọi nàng Bạc đại mụ, khiến cho ta có đôi khi đều nói ra miệng. Lâm Hổ lúc túng nói: Ta đây không phải là quen thuộc nha. Mỗi lần thấy được nàng, luôn luôn thốt ra, sửa đều không đổi được. Chúng ta về trễ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Làm gì, Lâm Hổ nói ra, đánh một chút tiểu quái thú. Tu chân thế giới lão hổ 42 chương 411 cũng có khả năng không phải yêu thú. Tần Uyển Nhi nhất thời im lặng. Lâm Hổ thói quen này đều nhanh phát triển trở thành yêu thích, ba ngày hai đầu muốn đi ra ngoài đánh tiểu yêu thú. Nàng chỗ nào có thể lý giải vấn đề này. Liền xem như Lâm Hổ nói cho nàng: Ta không ngừng đánh tiểu quái thú, liền có thể tăng lên bản thân tu vi. Tần Uyển Nhi đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Hổ kém đến là cái kia 70 vạn tu vi giá trị. Kể từ đó, liền có thể quan đi trước rút ra gói quà lớn, sau đó bước vào yêu đan cảnh giới. Về phần hóa hình đan, Lâm Hổ còn không quá cảm tưởng. Dù sao đồ chơi kia quá đắt, cũng may không phải nhất định phải tại thời kỳ này phục dụng, cũng có thể tại yêu đan cảnh phục dụng, thậm chí trễ hơn một chút đều không có việc gì. Chỉ bất quá Lâm Hổ tập trung tinh thần muốn hóa hình, cho nên lộ ra sốt ruột mà thôi. Lâm Hổ sẵn dò: Ngươi ở bên này đợi, ta đi qua nhìn một chút tình huống liền đến. Trời mới biết đám yêu thú kinh lịch trong khoảng thời gian này sự tình, có cái gì phòng bị. Bạch Hổ thành các tu sĩ lại có suy nghĩ hay không biện pháp khác. Lâm Hổ xông ra cách xa mấy ngàn dặm, lúc này mới hóa thành Nguyệt Hổ hình thái ở chung quanh quan sát. Chập chập, cảm giác hẳn là không nguy hiểm. Trước đông lạnh mấy cái thử xem. Lâm Hổ lắc lư cái đuôi, xoa ra một cái thủy cầu, hướng về phía trước tu sĩ trực tiếp đã đánh qua. Mấy con yêu thú vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị đóng băng lại. Lâm Hổ cũng không chủ quan, thận trọng giấu ở phủ cận, vỉnh tai nghe chung quanh biến hóa. Nửa ngày mới thở phào nhẹ nhõm nói: Không thành vấn đề. Thoạt nhìn chung quanh hẳn là không có cao thủ gì. Hắn lập tức buông tay buông chân, một trận tao thao tác, đông lạnh gần 110 con yêu thú. Chung quanh yêu thú có thể tìm được đều bị đông thành tượng băng. Lâm Hổ thử nghiệm hướng xung quanh mở rộng phạm vi, lại là mấy chục cái yêu thú bị đông lại. Lâm Hổ dự định tiếp tục thời điểm, bỗng nhiên có loại cảm giác sờn cả tóc gáy, toàn thân bộ lông đứng thẳng, cảm thấy kinh khủng, cảm giác nguy cơ. Không tốt, Lâm Hổ trong lòng thầm hô, đại khái đoán được có thể muốn xảy ra vấn đề. Hắn cắn răng một cái, quyết đoán xoa ra một cái lớn một chút thủy cầu, hướng về phía trước đã đánh qua. Sau đó bỗng nhiên trở thành mèo hình thái, đuổi kịp ném ra ngoài thủy cầu. Đụng tới, thủy cầu trong phút chốc bị phá tan, chất lỏng thôn phệ Lâm Hổ thân thể, trong nháy mắt đông kết lên. Ba, một tiếng vang giòn, Lâm Hổ trở thành tượng băng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, một tên kim đan cảnh tu sĩ từ phương xa chạy đến, hắn lăng không phi hành. Thần thức quét ngang xung quanh. Phát hiện không ít bị đông yêu thú. Tự nhiên cũng phát hiện Lâm Hổ. Tên chết tiệt kia lại tới tên tu sĩ này thoạt nhìn bất quá 30-40 tuổi. Cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hiển nhiên là cực hận Lâm Hổ. Nói đùa, hắn thế nhưng là kim đan cảnh cao thủ. Bình thường mà nói, nơi nào sẽ chạy tới chỗ như thế bắt tiểu yêu thú. Nếu không phải là chung quanh thường xuyên xảy ra chuyện. Đám yêu thú kêu rên một mảnh. Bọn họ làm sao biết. Lâm Hổ thuần túy chính là đánh bọn họ một trận. Chỉ là nghĩ. Ngày hôm nay bị đánh. Nói không chừng ngày mai sẽ bị giết. Nào có không nháo lên đạo lý. Lâm Hổ nhổ quá nhiều lông dê, tình thế tự nhiên cũng liền nghiêm trọng rất nhiều. Thành vệ quân không nói những cái khác. Một lần này thế nhưng là thật sự quyết tâm. Phái ra hơn 10 người kim đan cảnh cao thủ. Mỗi người ở giữa khoảng cách mấy ngàn dặm. Lấy thần thức bao phủ chung quanh. Hình thành một cái lưới bao vây. Loại bỏ chung quanh. Lần này là thực định bắt lấy Lâm Hổ. Cũng may Lâm Hổ cẩn thận từng ly từng tí. Yêu thú phương diện này trực giác cũng tương đối nhạy cảm. Huống chi hắn bây giờ đã bước vào luyện cốt cửu phẩm. Liền nổi tình mà nói. Cùng kim đan cảnh tầm đó. Cũng không phải nói nhất thiên nhất địa khác biệt. Có thể trước đó phát giác ra. Cũng là chuyện đương nhiên. Chạy, phiền phức quá lớn. Lâm Hổ lại không thử qua. Vạn nhất không chạy nổi kim đan cảnh cao thủ. Vậy coi như gặp phiền toái. Nếu như đợi tại nguyên chỗ. Nhiều lắm bị hoài nghi mà thôi. Một khi chạy trốn. Như vậy thì còn chờ bản bạc. Cho nên Lâm Hổ quyết đoán đông cứng mình. Xem như liều mạng a. Tu sĩ kia quấn một vòng. Đem đám yêu thú tụ tập lại. Tùy ý vung tay lên. Một cỗ minh mông lực lượng đánh tới. Liền đem đông cứng rất nhiều yêu thú khối băng hóa giải. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tu sĩ này hỏi thăm. Đám yêu thú căn bản liền không phản ứng kịp. Xem xét trước mắt xuất hiện cao thủ cường đại. Bản năng cũng có chút e ngại. Run lẩy bẩy. Co do thân thể. Chen thành một đoàn. Lâm Hổ xem xét. Trong lòng lặng yên hô. Chờ ta một chút, hắn cũng làm ra một bộ bị hù dọa bộ dáng. Đi theo hướng trong bầy yêu thú chen. Tu sĩ kia nhìn một chút đông đảo yêu thú. Phát hiện lấy Lâm Hổ thực lực mạnh nhất. Liền chỉ hắn nói. Ngươi. Nói một chút. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lâm Hổ làm bộ tâm thần bất định. Hai mắt bối rối. Diễn ký nổ tung. Hắn nhát gan nhìn đối phương một dạng. Vội vàng khom người nói, bẩm báo đại lão ra tiểu nhân. Tiểu nhân cái gì cũng không biết, đột nhiên liền không động được. Tu sĩ kia cau mày, ngược lại không có hoài nghi Lâm Hổ. Lâm Hổ mèo hình thái. Có rất ít có thể tại luyện cốt cảnh sử dụng thuật pháp. Tăng thêm những cái này yêu thú tất cả đều là bị đông cứng lên. Hắn tự nhiên liền không ở hoài nghi hàng ngũ. Tu sĩ này lại hỏi thăm một chút chi tiết. Chỉ tiếc đám yêu thú thực lực đều so Lâm Hổ yếu. Bị đánh lén tình huống phía dưới. Làm sao biết chuyện gì xảy ra. Biết rõ tu sĩ này là tới giải quyết vấn đề. Nhưng làm sao tất cả mọi người giúp không được gì. Tu sĩ kia cũng là đau đầu. Ôm đầu cảm thấy vấn đề này phiền phức. Xem ra mình còn phải ở nơi này giã ngoại đợi một đoạn thời gian. Phía trên thái độ rất rõ ràng. Bắt không được. Liền không nên quay lại. Giá ngoại nào có trong thành tốt. Đêm hôm khuya khoát còn không thể ôm nhà mình đạo lữ hắc hắc hắc. Quá không thú vị. Tu sĩ kia thở dài. Bỗng nhiên nghiêng đầu một cái. Nhìn về phía Lâm Hổ nói. Ngươi là Lâm Manh Manh đúng đúng đúng. Lâm Hổ liền vội vàng gật đầu. Cái này đáng chết danh tự. Đều do Tần Uyển Nhi lúc ấy làm loạn. Tùy tiện lấy một cái. Bây giờ tại Bạch Hổ Thành cũng không thể dùng nguyên danh. Tu sĩ kia hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Manh Manh tốt xấu là cái danh nhân. Mấu chốt là Tần Uyển Nhi tương đối nổi danh. Hắn lại công nhận cùng Xảo Ngọc có quan hệ. Những ngày này Xảo Ngọc cùng Tần Uyển Nhi đều là đại xuất hào quang. Xảo Ngọc tại học viện địa vị không tính thấp. Tần Uyển Nhi thanh danh vốn là lớn. tu sĩ này cũng là lúc ấy xử lý đan hội chúng độc thế gian tu sĩ một trong. Cho nên liền đối với hắn có chút ấn tượng. Cái này mới nghĩ tới. Lâm Hổ nói gấp, ta cùng lão Tần ở bên ngoài làm nhiệm vụ, đi đến nơi này không hiểu ra sao liền bị đóng băng lại. Bạch Hổ học viện tu sĩ làm nhiệm vụ, đó là rất thường gặp sự tình. Tu sĩ kia lúc này mới gật đầu nói. Những ngày này đi ra làm nhiệm vụ phải cẩn thận một chút. Gần nhất có yêu thú càn quấy. Thường xuyên đem những yêu thú khác đông lạnh lên chơi. Còn có một số một mực công kích yêu thú. Lâm Hổ gãi đầu một cách nói. Đông lạnh lên đây là thuật pháp a. Yêu thú cũng sẽ biết sao, tu sĩ kia ánh mắt bỗng nhiên run lên. Yêu thú cũng biết sao, hắn nhìn chung quanh một chút yêu thú. Trên cơ bản đều là không có thuật pháp thiên phú loại kia. Có thuật pháp thiên phú yêu thú. Đây chính là bánh trái thơm ngon. Tu sĩ muốn có được bọn họ. Đồng dạng thế lực có lẽ nhiều. Cho dù là tinh thông thủy hỏa chi thuật yêu thú đều có thể sáng tạo không ít lợi ích. Cũng có khả năng không phải yêu thú mà là người. Chúng ta không để ý đến điểm ấy. Tu sĩ kia trầm tư nói.